Lần này, Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết đến đây, quả thật đã gây khổ cho mấy vị hoàng tử, công chúa của Ô Linh tộc. Họ đều là thập biến, hoặc thập nhất biến cảnh giới, thậm chí Ô Minh Động còn là thập nhị biến, một siêu cấp cường giả. Nhưng Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết lại hoàn toàn không để tâm. Lúc này, Thạch Cảm Đương cẩn thận từng ly từng tí tiến lại gần Tần Dương, nằm rạp trên mặt đất, than thở khóc lóc. Sư phụ, đồ nhi tưởng ngài đã chết. Tần Dương chỉ cười, vẫy tay. Thạch Cảm Đương lại một lần nữa, trèo lên lưng Bắc Tuyết Vân Bằng. Mặc dù Bắc Tuyết Vân Bằng có vẻ không thích, nhưng vì Tần Dương cho phép Thạch Cảm Đương lên, hắn cũng không nói gì. Thạch Cảm Đương ôm lấy đùi Tần Dương, khóc lóc kể lể về việc mình bị nuốt suốt mấy ngàn năm. Khóc lóc kể lể rằng hắn mới lần đầu tiên ra ngoài gặp gỡ. Trong câu chuyện, hắn liên tục chỉ về phía Chiêm Tuyển Vũ. Tuyển Vũ, có phải ngươi đã giam giữ Thạch Đầu không? Tần Dương nhìn về phía Chiêm Tuyển Vũ đang đứng cách đó không xa, vẫy tay gọi nàng lại. Chiêm Tuyển Vũ tiến lên, ánh mắt có phần co quắp. Thạch Cảm Đương thật sự không nói dối. Nàng chợt nhận ra Tần Dương chính là Phong Không Chí Thánh Ngụy Vô Song chuyển thế trở về. Chỉ chớp mắt, Chiêm Tuyển Vũ đã đến trước mặt Tần Dương. Nàng hôn nhẹ vào cánh tay hắn, ánh mắt cười rạng rỡ như trăng lưỡi liềm. Tỷ phu, ta có sai không? Phốc, nghe lời này, Thạch Cảm Đương suýt nữa đập đầu xuống đất, ôm lấy bắp đùi Tần Dương, hai tay đều nứt ra. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi cùng đám người càng trợn mắt hốc mồm. Tỷ phu, Chiêm Tuyển Vũ nói thẳng, người không biết tỷ tỷ ta hơn 3 vạn năm qua sống như thế nào đâu. Ngày đêm nhớ tỷ phu, còn có Ngụy Thúc Thúc và Lý Di, mỗi ngày đều bảo tỷ tỷ tìm vị hôn phu tốt, tâm tư tỷ tỷ luôn chỉ nghĩ về tỷ phu. Nghe lời này, Thạch Cảm Đương hoàn toàn sững sờ. Mã Đức ta đây là đệ tử, nhân gia kia thành tiểu di tử, cái này còn trả thù cái dám sao? Tần Dương nhíu mày nói, không được nói bậy, ta chỗ nào nói bậy đâu. Chiêm Tuyển Vũ nhẹ nhàng đáp, phía trước Vô Song ca ca không phải mỗi ngày theo tỷ tỷ sao? Đó chẳng phải là thích tỷ tỷ sao? Chỉ vì sợ làm ảnh hưởng sư đồ thể diện nên các ngươi không dám phá vỡ lớp cửa sổ cuối cùng thôi. Nghe vậy, Thạch Cảm Đương đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nói, sư phụ, ta cảm thấy Tuyển Vũ tỷ tỷ giam giữ ta mấy ngàn năm, thực ra là mai luyện tính cách đệ tử. Đệ tử vốn ưa thích tùy tiện, nhưng bị nhốt lại tu luyện tại Bắc Tuyết Thiên, hiện nay cũng đã đạt niết biến cảnh giới. Dù chênh lệch với các sư huynh sư tỷ rất lớn, nhưng đệ tử luôn cố gắng. Thạch Cảm Đương nhấn mạnh, chênh lệch rất lớn, đệ tử thiên phú vốn không bằng các sư huynh sư tỷ khác, tự biết chỉ có cố gắng mới có thể đuổi kịp bọn họ, đuổi theo bước chân sư phụ. Thạch Cảm Đương nắm chặt song quyền nói, đệ tử đột nhiên cảm thấy Tuyển Vũ tỷ tỷ cũng vì đệ tử tốt. Hắn cảm thấy Chiêm Tuyển Vũ dù có là tỷ phu của hắn, nhưng nếu hắn tranh đấu xuống, dự đoán về sau ai sẽ bị thương còn khó mà rõ ràng. Để sư phụ trừng phạt Chiêm Tuyển Vũ thì không quá khả năng, có lẽ hắn không thể không chịu khổ, ít nhất cũng phải kiếm chút gì đó. Đối mặt với Tần Dương, Thạch Cảm Đương từ đầu đến cuối kiên định một nguyên tắc, hội khóc hải tử có vú em ăn. Tần Dương nhìn Thạch Cảm Đương với vẻ xem thường, tiểu tử này, ngươi kìm nén tâm tư gì? Ta không biết sao? Tần Dương nắm chặt tay, nói, đệ lục thế lột xác, ta đã dung hợp lột xác lực lượng, sẽ phân cho ngươi mấy vị sư huynh sư tỷ. Tần Dương còn chưa nói hết, Thạch Cảm Đường đã gào khóc, sư phụ a, ngài nhất định phải vì ta làm chủ. Cho dù Chiêm Tuyển Vũ là tiểu di tử của ngài, nhưng ta vẫn là đồ đệ của ngài, một hơi này, đệ tử nuốt không trôi à. Tần Dương vuốt đầu Thạch Cảm Đương, rồi nói, nhưng mà, Thạch Cảm Đương lập tức sửng sốt, còn có, nhưng mà, vi sư sẽ lưu lại chừng 2 thành, ngươi cùng chư vị sư huynh sư tỷ mỗi người thu hoạch đều sẽ không nhiều như ngươi, còn dư lại 2 thành lực lượng, sư phụ sẽ gia trì cho ngươi, nhưng hãy nhớ, lực lượng có thể trợ giúp ngươi thăng tiến, cảnh giới ma luyện nên dựa vào chính ngươi. Thạch Cảm Đương lau nước mắt, lúc này cười hắc hắc nói, sư phụ, ngài còn không biết rõ ta đâu. Đồ nhi cảnh giới để thăng chậm, nhưng mà độ vững chắc của cảnh giới khẳng định là tối cường. Bên cạnh, Chiêm Tuyển Vũ ngạc nhiên nhìn hắn, cái gia hỏa này bách biến chân quân sao? Tốc độ trở mặt quả thực không cần chút nào suy nghĩ. Chân Nhất Mặc và Thần Tinh Kỳ cũng không khỏi ngạc nhiên, đây quả thật là mối quan hệ giữa sư phụ và đệ tử sao? Ngược lại, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn, Ngư năm người đã sớm quen với điều này và không còn thấy kinh ngạc, vui mừng trước việc Tần Dương trải qua lột xác. Thạch Cảm Đường cảm nhận được khí tức trong cơ thể dâng lên mạnh mẽ, phương thẳng đến tam biến cảnh giới. Sau đó, hắn từng bước tiếp nhận sức mạnh lột xác, cảm thấy mình đạt đến thập nhị biến cũng không phải vấn đề, thậm chí có thể đánh bại tất cả. Hắn hào hứng nghĩ đến việc tự mình ra tay đánh sư phụ và tiểu di tử Chiêm Tuyền Vũ. Nghĩ tới đó, hắn không khỏi phấn chấn. Thạch Cảm Đương tiến đến trước mặt Dương Thanh Vân và mấy người, từng người chắp tay chào hỏi sư huynh. Khi gặp Lý Nhàn Ngư, hắn chỉ gọi một tiếng sư đệ. Sư phụ cửu sinh cửu thế, chín vị đệ tử, bất kể ra sao, Thạch Cảm Đương đều là vạn năm tiểu đệ, còn có một Lý Nhàn Ngư dưới hắn. Lý Nhàn Ngư lại là người được giao phó việc lớn việc nhỏ của Nguyên Hoàng Tông. Phía trước cùng Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo một chỗ, mọi việc đều do hắn ra mặt. Nếu không muốn, có thể cũng là bị ép buộc. Sư huynh nhóm bức, sư nương nhóm bức. Lúc này, Tần Dương chỉ nhìn về phía bầu trời. Tại đây có Ô Minh Động, Ô Vẫn, Ô Trạch và Ô Ngọc. Ô Minh Động đã đạt thập nhị biến, tiên biến cảnh giới. Ô Vẫn và Ô Trạch đều ở thập biến hóa tiên biến cảnh giới. Còn Ô Ngọc là thập nhất biến thành tiên biến cảnh giới. Bốn người này, nếu thả vào Thương Vân Thiên, cũng là những nhân vật khai sơn tri tổ. Nhưng giờ đây, họ bị Đại Tiên Sư Khúc Phỉ Yên và Trận Tiên Chiêm Ngưng Tuyết một mực áp chế, căn bản không có sức hoàn thủ. Xích Tiêu Thiên có Đại Tiên Sư Khúc Phỉ Yên, còn Bắc Tuyết Thiên có Bắc Tuyết Tiên Tử, Trận Tiên Chiêm Ngưng Tuyết. Đây là hai nhân vật rất có đại biểu tính. Bây giờ, những người từ Nguyên Hoàng Tông Hứa ra nhìn cảnh này mới thực sự hiểu được cái gì gọi là truyền kỳ. Khúc Phỉ Yên bạo phát khí tức, gần như nghiền ép bộc phát ra khí thế khủng khiếp ấy. Ngay cả Ô Minh Động thập nhị biến cảnh giới cũng không thể ngăn cản. Chiêm Ngưng Tuyết cũng ở trong tình trạng tương tự. Vị trận tiên này trưởng khống trận văn, dễ dàng như cầm lấy chính quần áo của mình. Những người chứng kiến càng thấy giống như Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết đang biểu diễn. Bốn vị Ô Linh tộc, hoàng tử, công chúa hoàn toàn không thể đối kháng với Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết. Đến lúc này, mọi người mới thật sự ý thức được rằng Khúc Phỉ Yên trước đó căn bản chưa từng dùng hết toàn lực, mà bây giờ, vì cùng Chiêm Ngưng Tuyết tranh phong, Khúc Phỉ Yên đã phát huy toàn bộ thực lực của bản thân. Phần lực lượng này hẳn là cấp bậc bán tiên trăng. Chưa đầy thời gian một chén trà, bốn đạo thân ảnh phanh phanh phanh rơi xuống mặt đất, lăn lộn đến gần như chết, đổ nhào bên cạnh Tần Dương và Ô Thông Thiên, người đã nửa sống nửa chết. Chiêm Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên thu liễm khí tức, chậm rãi hạ xuống, nhìn về phía Tần Dương. Sư phụ, tạc nhân đã bắt. Sư phụ, mời thánh tài. Hai người, một người nói, một người đáp, như thể không thể thiếu lời nói của nhau. Tần Dương gật đầu, ngồi trên vân thượng, nhìn năm người, bắt một tiễn bốn. Tần Dương cười ha hả nói, ngũ hoàng tử Ô Minh Động, thất hoàng tử Ô Thông Thiên, bát hoàng tử Ô Vẫn, cửu hoàng tử Ô Trạch, thập công chúa Ô Ngọc, huyết ẩm tộc trưởng cùng quỷ thiên tộc trưởng đã chết, thiên mục tộc trưởng chạy. Chiêm Ngưng Tuyết nghe vậy, tiếp lời, thiên mục tộc trưởng chưa chạy, vừa rồi, đệ tử đến đường bên trên, đúng lúc gặp phải hắn trong lúc hỗn loạn, thuận đường giết hắn, như vậy. Ba đại tộc cao thủ cơ hồ tử thương, hầu như không còn, thêm vào người nhóm năm cái thân phận tôn quý hoàng tử công chúa. Ta nghĩ Ô Linh tộc tộc trưởng hẳn là nguyện ý gặp ta. Tần Dương tiếp tục nói, yên nhi, cầm tù bọn hắn, người theo ta đi Thương Vân Thiên. Lời nói vừa dứt, Khúc Phỉ Yên liền sử dụng ngọc thủ của mình, tìm tỏi ra đạo đạo xiềng xích, trực tiếp đeo lên thân thể năm người, phong cấm lực lượng của họ. Trong khi đó, Chiêm Ngưng Tuyết cũng ngưng tụ ra đạo đạo trận văn, thêm một đạo phong cấm nữa. Năm người bị trói như bánh trưng, phong cấm. Ô Minh Động quát mắng, Tần Dương, ngươi tự tìm đường chết, người nào cũng không thể cứu ngươi. Thạch Cảm đưa một chân đạp xuống, hùng hổ nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Hắn tiến lên, cười hắc hắc, sư phụ, chúng ta bây giờ lập tức đi Thương Vân Thiên sao? Tần Dương đáp, ma tộc đã biết rõ ta, còn tiên phong cốt cùng đạo trung thiên cũng biết, không thể tiếp tục diễn kịch nữa. Giờ là lúc đao thật ra tay, thương đấu một trận, bọn hắn còn chưa xứng. Thạch Cảm đương khẽ nói, đấu với sư phụ, đó là có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Không, không, không, đó là châu chấu đá xe, kiến càng lay cây, tự tìm đường chết, tự mình chuốc lấy cực khổ, hầm cầu bên trong tháp đèn lòng, tìm chết. Nghe Thạch Cảm đương thao thao bất tuyệt, Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết đều cảm thấy bực bội. Các nàng đã nhiều năm không gặp sư phụ, đặc biệt là khi sư phụ trở về với diện mạo mới. Tâm tư đang nói nhiều, thì Thạch Cảm đương lại lải nhải không ngừng. Chỉ có hai nàng không biết rằng, trong 11 vị đệ tử của Tần Dương, Thạch Cảm đương là người duy nhất luôn nói những lời nịnh nọt với sư phụ. Hắn lúc nào cũng há mồm ra nói những câu đó. Tần Dương lúc này tiến đến trước mặt Lâm Uyên, Sở Vân Nhân, cùng Hứa Vân Đình và Cổ Ôn Uyển, khom người quỳ xuống đất, chắp tay nói, cha, mẹ, nhi tử trước kia đã diệt trừ hai kẻ lòng lang dạ thú, nay xin thỉnh an cha mẹ, bồi cha mẹ tán gẫu. Thấy cảnh này, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Chiêm Ngưng Tuyết, cùng Diệp Tử Khanh và 10 vị đệ tử khác, 3 vị phu nhân, cũng lần lượt lễ bái trên mặt đất. Chiến trận này thật sự có phần đáng sợ. Sở Vân Nhân cùng Cổ Ôn Uyển vội vàng tiến lên, đỡ Tần Dương đứng dậy. Hảo hải tử, ngươi tự đi làm việc của mình đi. Làm xong, nương sẽ đãi ngươi món ngon. Sở Vân Nhân cười nói. Cổ Ôn Uyển cũng vỗ nhẹ lên vai Tần Dương, cười nói, đi thôi, làm xong, nương sẽ cùng ngươi thưởng thức món ăn ngon. Lời nói này khiến mấy người không khỏi bật cười. Lúc này, Chiêm Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên cũng lần lượt bước ra. Chiêm Ngưng Tuyết nắm chặt bàn tay, lấy ra hai khối ngọc bội, giao cho Sở Vân Nhân cùng Cổ Ôn Uyển, nói, hai khối ngọc bội này, bên trong ngưng tụ đỉnh cấp thiên trận, chỉ cần giọt máu dung hợp, có thể tùy thời thi triển, phi tiên không thể phá, hai vị bá mẫu xin hãy thu nhận. Khúc Phỉ Yên thấy vậy, đâu thể chịu thua, Sở bá mẫu, Cổ bá mẫu, hai thanh kiếm này, ta đã phong cấm một đạo khai thiên tịch địa kiếm khí bên trong, một kiếm xuất ra có thể chém giết thập nhị biến cường giả, xin hai vị hãy nhận, đây là tâm ý của ta. Sở Vân Nhân cùng Cổ Ôn Uyển tiếp nhận bảo vật, nhìn về phía hai nữ, trong lòng rất hài lòng, đặc biệt là Cổ Ôn Uyển, nhìn Khúc Phỉ Yên càng lúc càng thuận mắt, chỉ cảm thấy nàng sẽ trở thành con dâu tốt. Tần Dương nhìn về phía cha mẹ, lại một lần nữa bái một cái, rồi mới rời đi. Tuy nhiên, lần này, hắn không dẫn theo mọi người cùng đi. 10 vị đệ tử, 3 vị phu nhân, và thêm cả đệ lục thế thân là Hứa Huyền Trần và Hứa Huyền Diệp. Một nhóm 15 người rời khỏi Vô Tướng Thiên, hướng về Thương Vân Thiên mà đi. Vân Thượng lúc này xẻ hai cánh, vẫy vùng dưới ánh sáng, rất rực rỡ, nhưng bên trong nó lại có chút không thoải mái. Cuối cùng, trên lưng nó chỉ có Tần Dương và Chiêm Ngưng Tuyết ngồi, mà giờ đây lại thêm 15 người, 13 người khác. Nếu không phải là Tần Dương, nó thật sự muốn trực tiếp đuổi họ xuống, xẻ hai cánh, đủ rộng cho hơn 10 con Bắc Tuyết Vân Bằng, Vân Thượng dẫn đường, hướng về Thương Vân Thiên mà đi với tốc độ cực nhanh. Lúc này, trên lưng, Tần Dương cùng các đồ đệ, phu nhân và một đệ đệ quay quần bên nhau, Dương Thanh Vân vẫn ngồi ở phía sau Tần Dương, nương tựa vào hắn. Ôn Hiến Trì thì đang vuốt lông của Phệ Thiên Giảo, vì mặc giáp trụ nên không thoải mái lắm, nàng nghiêm khắc yêu cầu Phệ Thiên Giảo cởi bỏ giáp tên thầy. Còn Phệ Thiên Giảo lúc này nằm giữa mọi người, mặc cho Ôn Hiến Trì gãi lông, tỏ vẻ rất thoải mái. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo vuốt ve đao kiếm, chia sẻ niềm vui trong lòng. Trần Nhất Mạc cũng vuốt ve đan đỉnh, tuy bên ngoài bất động nhưng trong tâm lại vui vẻ vô cùng. Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết ngồi đối diện với Tần Dương, thỉnh thoảng liếc mắt dò xét hắn, cùng Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nghi, Thời Thanh Trúc, Thần Tinh Kỳ, vị lão sắc phê cũng thường xuyên quan sát hài sứ tỷ. Nghĩ đến hình dáng nóng bỏng của sư phụ, lại tưởng tượng đến việc hài sư tỷ có thể đã bị sư phụ đột phá thành công, khiến nội tâm hắn không khỏi bi thương. Hắn ước gì mình là đệ nhất đại đệ tử, được gặp sư phụ trước tiên, đồng thời để tỉnh sư phụ, sau này thu nữ đệ tử thì nhất định phải để hắn làm đồ đệ. Thạch Cảm đương lúc này kéo lấy Lý Nhàn Ngư, nhỏ giọng thổi phồng những điều mình đã chứng kiến trong những năm gần đây, nhưng cuối cùng bị Lý Nhàn Ngư phản bác. Ngươi không phải bị cầm tù sao, khiến hắn không biết nói gì. Tần Dương ngồi khoanh chân, bên trái là Diệp Tử Khanh, bên phải là Thời Thanh Trúc, còn Sương Nhi thì ngồi xô xuống phía sau, nhẹ nhàng lẳng nắn vai cho hắn. Tiểu Sương Nhi luôn là tri kỷ của hắn. Lúc này, Tần Dương không ngừng kể lại những kinh lịch trong những năm qua. Cuối cùng, hắn thở ra một hơi, cười nhìn mọi người, nói: nuôi nhóm 9 người, cùng Thạch Đầu và Nhàn Ngư. Hiện tại chỉ còn lại Cố Vân Kiếm. Đối đãi chúng ta trong tương lai, tiến vào Thượng Tam Thiên, có thể gặp được Cố Vân Kiếm. Đến lúc đó, 11 vị đệ tử tề tụ một đường. Nghĩ đến vi sư rất vui mừng. Nghe được lời nói của Thần Tinh Kỳ, hắn lại cảm thấy trong lòng oán thầm. 11 vị đệ tử, đến lúc đó không chừng chỉ còn 9 vị đệ tử, mà 3 vị sư nương lại biến thành 5 vị sư nương. Ai nói điều đó là chuẩn xác chứ? Trước đây, sư phụ cũng không phải là người có tính trăng hoa. Kết quả lần này trở về, bỗng nhiên đã tìm thêm mấy vị sư nương. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Cốc Tân Nguyệt, 4 người này khiến Khúc Phỉ Yên nhìn đến sư phụ, ánh mắt sáng lên, suýt nữa thì cởi áo ra, kéo sư phụ mà nói: sư phụ, Yên Nhi chờ ngài sủng hạnh đây. Chiêm Ngưng Tuyết thì cẩn trọng hơn, nhưng khi nhìn vào ánh mắt sư phụ, nàng cũng không chỉ đơn thuần là sùng bái. Thêm vào 2 người nữa, tổng cộng có 6 vị sư nương. Đến lúc đó, 9 sư huynh đệ, số nam nhân sẽ tụ họp lại cùng nhau, 11 vị đệ tử, 3 vị phu nhân, sau này ai sẽ định ra chuẩn mực đây? Tần Dương lúc này không biết vị đệ tử của mình đang nghĩ gì. Nhìn về phía Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết, hắn cười nói: sư phụ, những người này đại khái đều có kinh nghiệm. Cũng chính là như vậy, một hai câu cũng không thể nói rõ ràng. Phía trước, trải qua thiên mệnh, mỗi vị đệ tử của ngươi cũng không biết rõ ta có kinh nghiệm gì tại Trung Tam Thiên. Chỉ có điều, ta từng nói với cha mẹ, nhưng không phải ai cũng biết. Khúc Phỉ Yên lập tức nói: sư phụ, thì ra những người này đều là ngài, ta còn buồn bực làm gì? Tần Dương cười nói: ta chỉ chiếu theo thiên mệnh, nguyên bản không cần độ, chỉ là gặp chút đường rẽ, vẫn là cần độ. Nói đến đây, Tần Dương khoát tay, không cần đề cập đến những chuyện đó. Trước mắt, các ngươi sư huynh đệ hãy tập hợp lại. Vi sư nhìn thấy thực sự vui vẻ. Câu nói này, Tần Dương đã nói lần thứ hai, mấy người không khó nhận ra, hắn thực sự rất vui vẻ. Lúc này, Tần Dương lại nói: đem Ô Minh Động và Ô Thông Thiên cùng 4 người dẫn tới đây. 4 người bị Thạch Cảm Đương trực tiếp đưa qua. Tần Dương nhìn 4 người, khẽ mỉm cười nói: ta từ ngàn vạn đại lục, dọc đường đến Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, đã gặp rất nhiều vực ngoại ma tộc. Ngươi nhóm không phải là nhóm đầu tiên, cũng không phải là nhóm cuối cùng. Ô Minh Động nói thẳng: Tần Dương, ngươi vô pháp đối kháng chúng ta. Thật sao? Tần Dương lại cười nói: ta cũng muốn xem thử, ngươi nhóm rốt cuộc có năng lực gì. Trước tiên, nói về vực ngoại ma tộc như thế nào? Ô Ngọc cười nhạo nói: ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin vào những gì từ miệng ngươi nói? Mơ mộng hão huyền, ngươi không phải nói ta vô pháp đối kháng ngươi nhóm sao? Tần Dương tự tin nói: vậy thì sợ cái gì? Ta chỉ có một lo lắng, đó là phía sau ngươi nhóm có người, liệu có đủ sức đưa các ngươi vào? Ấn theo đạo lý mà nói, chính mình đến đây hẳn là cũng có biện pháp. Nói đến đây, Ô Minh Động sắc mặt âm lãnh nói: đáng chết, chính là cái vô thượng thần đế, hắn chính là vạn giới chúa tể giả. Nếu hắn không ở đây, ta nhóm muốn tiến vào chỉ có thể không màng sống chết, trải qua cửu tử nhất sinh, trừ phi thần tộc đại nhiêm trực tiếp hủy diệt vạn giới thương sinh. Tần Dương ngay sau đó cười nói: nếu như hủy diệt vạn giới thương sinh, ngươi nhóm mong muốn đổ vật cũng chẳng thể đến được. Ô Minh Động không nói gì. Tần Dương tiếp tục hỏi: nói một chút đi, phía sau ngươi là nhân vật nào? Không cần phải nói cũng được, lưu lại các người cũng là để cho Ô Linh, Trúc Trì Vương xuất hiện. Nếu ta đến Thương Vân Thiên, diệt thượng môn đạo cùng Thái Nhất Môn, thì các ngươi sẽ không nói gì, mà phụ vương của các ngươi cũng không xuất hiện. Vậy ta chỉ có thể giết các ngươi, bất quá một ngày như hôm nay. Ta nghĩ tương lai sẽ còn tiếp xúc với các ma tộc khác, cuối cùng cũng sẽ có người mềm lòng mà nói. Ô Minh Động nghe Tần Dương nói vậy, lập tức đáp, nói thì nói, ngược lại cũng không phải bí mật gì. Tần Dương nói không sai, những chuyện này, hắn từ miệng bọn họ không gõ ra được tin tức, nhưng từ người khác, chắc chắn cũng có thể biết được. Ô Minh Động lập tức nói, ta là Ô Linh tộc, thuộc về Ô Thản Nhật tộc. Ô Thản Nhật tộc, Tần Dương đối với vực ngoại sinh linh không rõ lắm. Năm xưa, phụ thân hắn đã từng là chủ của thượng cổ càn khôn đại thế giới, đã hao tốn không biết bao nhiêu năm tháng để tiêu diệt vô số địch nhân, thành tựu vạn giới trường khống giả. Khi đó, càn khôn đại thế giới chính là Thương Mang Vân Giới hiện nay. Thương Mang Vân Giới đã đủ rộng lớn, mênh mông vô biên vô hạn, thật không có gì khoa trương. Ai có thể nghĩ rằng còn sẽ xuất hiện một cái gọi là vực ngoại tồn tại. Vực ngoại này, nhìn những tin tức hiện tại biết được, chắc chắn là những sinh linh ở cấp bậc cao hơn nữa. Năm đó, ngàn vạn đại lục trên ngũ mạch ma tộc chỉ là những cường tộc hạ cấp mà thôi. Ô Linh tộc này trưởng khống huyết nhãn ma tộc cùng các loại, lại tự xưng là Ô Thản Nhật tộc phụ thuộc. Thế nhưng, Ô Thản Nhật tộc này rốt cuộc là gì? Ô Minh Động nói, Thương Mang Vân Giới, trong mênh mông tinh vũ, thiên địa thời không, cũng chỉ là cái gì? Ngươi căn bản không biết rõ. Ô Thản Nhật tộc cường đại, đó là thần linh chủng tộc. Được, được, Tần Dương khoát tay nói, cũng không cần phải thổi phồng trước mặt ta. Hãy nói một chút, trong Thương Mang Vân Giới, rốt cuộc tìm kiếm cái gì? Đây là vấn đề mà Tần Dương đã hỏi qua rất nhiều vực ngoại ma tộc, nhưng không ai biết rõ. Nghe câu hỏi này, Ô Minh Động sắc mặt trở nên khó coi, một câu cũng không nói ra được, làm nửa ngày. Người cũng không biết. Tần Dương im lặng, những người này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cấp bậc tộc đàn quá thấp? Liệu có phải đợi đến khi đến Thượng Tam Thiên, thậm chí là vào Thương Mang Vân Giới đại thế giới bên trong mới có thể biết rõ hay không? Thật là đau đầu. Ngược lại, có một kiện có thể làm cho cả mênh mông tinh vũ, vũ trụ càn khôn đều thay đổi cục diện. Không chỉ ta và Ô Thản Nhật tộc tìm kiếm, còn có các thần tộc khác cũng đang tìm kiếm, cải biến cục diện, cải biến mênh mông tinh vũ, vũ trụ càn khôn cục diện. Lời này khiến cho Tần Dương trở nên nghiêm túc hơn. Vật này sao lại có thể nằm trong tay phụ thân? Không, hiện tại hẳn là không ở trong tay phụ thân. Hắn như còn ở trong tay phụ thân, khi phụ thân đã rời khỏi Thương Mang Vân Giới, bắt đầu tự mình am hiểu về mộc trại. Những người đó không thể còn chấp nhất với Thương Mang Vân Giới. Phụ thân có lẽ biết rõ điều gì, nhưng rời khỏi Thương Mang Vân Giới, người lại không mang theo vật ấy, mà giao phó cho người khác. Người nào đây, hắn không xác định. Hắn thực sự là trưởng tử của phụ thân, mục tộc trưởng tôn. Mặc dù hắn gọi là Tần Dương, phụ thân cũng thực sự yêu thương hắn. Có thể tình cảm của phụ thân là bác ái. Phụ thân yêu thương mẫu thân Tần Mộng Rào, yêu thương đại nương Mạnh Tử Mặc, tam nương Diệp Tuyết Kỳ, bố nương Tiêu Doãn Nhi, ngũ nương Vương Tâm Nhã, lục nương Cửu Nhi, thất nương Bích Thanh Ngọc, bát nương Minh Nguyệt Tâm, cửu nương Bích Thanh Ngọc. Phụ thân còn yêu thương nhị muội Mộc Vũ Đạm, tam muội Mộc Vũ Yên, tứ đệ Mộc Huyền Phong, Mộc Huyền Thần, cùng với lục đệ Mộc Thiên Diễm, thất muội Mộc Tử Huyên, bát muội Mộc Sơ Tuyết, cửu đệ Mộc Viễn Phàm. Phụ thân còn có tình cảm, không phải tình yêu, mà là cùng nghĩa phụ Tạ Thanh, sư phụ Mộc Thanh Vũ có sự gắn bó sâu sắc, đặc biệt là với sư phụ, còn có gia gia, nãi nãi, đôi lão đó từ sớm đã không hỏi thế sự, không biết tung tích, sống cuộc sống tự do vui vẻ, chưa chắc đã để lại vật quan trọng nhất cho hắn. Liệu có phải đã để lại cho mẫu thân không? Nương hiện tại trấn giữ Cửu Thiên Vân Minh, thực sự là người cầm quyền số một của Thương Mang Vân Giới, hẳn là sẽ để lại cho nương chăng? Nhìn thấy Tần Dương mờ mịt, tựa hồ bị những lời nói của bọn họ làm sợ hãi, Ô Thông Thiên lúc này thở hổn hển, mở miệng nói, Tần Dương, ngươi hãy hợp tác cùng chúng ta. Chỉ cần trợ giúp chúng ta điều tra ra chí bảo, ta và những người khác sẽ không lưu lại trong Thương Mang Vân Giới. Đến lúc đó, nếu ngươi muốn làm chủ Trung Tam Thiên, ta sẽ ủng hộ ngươi, đảm bảo sẽ không có ai dám ngăn cản ngươi nửa bước. Ngươi cũng xứng sao? Tần Dương cười nói, ta vốn đã là chủ của Thương Mang Vân Giới, trước đây không phải, hiện tại cũng không phải, nhưng tương lai chắc chắn sẽ như vậy. Hắn là trưởng tử của Lão Mục gia, là người thừa kế đầu tiên, đối với mấy đệ đệ muội muội, ai dám tranh giành với hắn, chắc chắn sẽ khiến bọn họ ngoan ngoãn gọi hắn là đại ca. Hơn nữa, với tính cách của mấy vị đệ đệ muội muội, ai sẽ quản lý Cửu Thiên Vân Minh hay Thương Mang Vân Giới, có lẽ cả thiên địa sẽ bị lộn xộn. Theo lời sư phụ nói, trong Lão Mục gia tôn chỉ có hắn Tần Dương là người đứng đắn. Sư phụ cũng từng nói, may mà hắn theo mẫu thân Tần Mộng gia họ Tần, không theo phụ thân họ Mục, nếu không, có lẽ Tần Dương cũng chẳng phải là thứ gì chính đáng. Mặc dù sư phụ nói không khách khí, nhưng Tần Dương cảm thấy có lý. Tần Dương nhìn về phía Ô Minh Đậu, Ô Thông Thiên, Ô Vẫn, Ô Trạch và Ô Ngọc năm người, mỉm cười nói: "Thương mang vân giới này, các ngươi cũng đã thấy, ngàn vạn đại lục, cửu thiên thế giới, vân giới đại thế giới đều rộng lớn như khói, sinh linh vô số, chủng tộc phồn thịnh, so với vực ngoại thì như thế nào?" Nghe Tần Dương hỏi như vậy, năm người đều lộ ra vẻ tự mãn. Dù Tần Dương có áp chế bọn hắn, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy hắn chỉ là một kẻ nhà quê. Ô Vẫn lúc này khí phách nói: "Thưa mang vân giới lớn lao không bằng Ô Linh tộc chúng ta. Ô Thản Nhật tộc chiếm đoạt thiên địa này mới thực sự rộng lớn vô biên." Bành, Ô Vẫn vừa dứt lời, Thạch Cảm Nương từ phía sau lập tức ra tay đấm mạnh xuống. "Ngươi làm gì?" Ô Vẫn quát lớn. Thạch Cảm Nương lại ra thêm một quyền, nói một cách hùng hổ: "Người Ô Linh tộc dù có cường đại, nhưng hiện tại ngươi cũng chỉ là tù binh trong tay sư phụ ta, hỏi ngươi gì thì đáp cái đó, kiêu ngạo cái gì?" Tần Dương khoát tay nói: "Thạch đầu, sao có thể thô bạo như vậy? Ta chỉ là đáng cùng mấy vị nhiệt tình giao lưu thôi." Thạch Cảm Đương liền đáp: "Đệ tử biết sai. Ô Minh Động và các người khác không phải kẻ ngu, nhìn một cái là biết hai sư đồ này căn bản chỉ đang diễn trò." Tần Dương cười ha hả nói, tiếp tục tán gẫu: "Vậy ta hỏi các ngươi, trong Thương Mang Vân Giới, cái gì là cấp bậc tối cường?" Ô Minh Động mở miệng nói: "Tiên trên, vì thần, thần trên, vì thần đế, thần đế chính là tối cao tồn tại, vua thượng thần đế, một người trưởng khống vạn cổ. Vậy các ngươi có biết rõ Nguyên Hoàng thần đế không?" Tần Dương hỏi, tò mò nhìn mấy người, Ô Minh Động, Ô Thông Thiên cùng nhau nhìn nhau, rồi lần lượt lắc đầu. Ô Ngọc há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại không thốt nên lời. Tần Dương cười nói, tán gẫu thôi mà, Ô Ngọc công chúa có biết không? Ô Ngọc lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng năm đó, Ô Thản Nhật tộc đã động viên ta cùng mấy người các tộc, vì công hiệu lực, tiến quân vào Thương Màng Vân Giới. Ta có nghe người ta nói qua, trong Thương Màng Vân Giới, vô thượng thần đế độc đoán vạn cổ, không ai có thể địch lại. Ngoài ra, còn có một vị băng hoàng thần đế, là thực không thể khinh thường. Băng hoàng thần đế chính là mẫu thân của Tần Mộng Giao. Tần Dương cảm thấy không nhịn được. Hắn, Tần Dương, là chính tông lão mục gia trưởng tử, vô địch Nguyên Hoàng thần đế, tại Thương Mang Vân Giới thần đế bên trong, lại không biết rõ điều này sao? Tần Dương không hài lòng, nhìn Thạch Cảm Đương một cái. Thạch Cảm Đương hiểu ý, lập tức tiến lên, một chân đá vào mông Ô Thông Thiên. Ngươi bị bệnh à, đánh ta làm gì? Ta có nói gì đâu. Ô Thông Thiên kêu lên, hắn trước đó đã bị Tần Dương đánh gần chết, hiện tại Thạch Cảm Đương lại đánh hắn, quả thực khiến người tức giận. Thạch Cảm Đương lại không màng đến, khẽ nói, lão tử nhìn ngươi không vừa mắt. Hai thầy trò này, kẻ sướng người họa, khiến Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết nhìn nhau sửng sốt. Hảo giá hỏa, khó trách Tần Dương lại thu Thạch Cảm Đương làm đồ đệ. Hắn thực sự như con giun trong bụng Tần Dương, chỉ cần một ánh mắt là đã hiểu rõ Tần Dương nghĩ gì. Thạch đầu, không được vô lễ, lui ra đi. Tần Dương xua tay, nhìn về phía mấy người, cười nói, ta cái này đệ tử a, đồ hỗn trướng, đầu óc có vấn đề. Ô Thông Thiên, ngươi có biết Diệp Chi Vấn là ai không? Ô Thông Thiên nghe đến câu hỏi này, lại dầu dĩ nói, ta cũng không biết. Thạch Cảm Đương làm bộ như muốn đánh. Ô Thông Thiên vội vàng nói, ta thật sự không biết e, ngươi hỏi ta huynh trưởng bọn họ, họ cũng không biết. Ô Vẫn lúc này cũng vội nói, ta xác thực không biết, nhưng đã từng có qua lại với Diệp Chi Vấn, chỉ biết người này thiên phú rất cao, mà lại không phải người Trung Tam Thiên, hắn đến từ vân giới, hắn đọc rất nhiều sách, có thể nói không gì không biết, trong việc tu hành dạy bảo cũng có ích cho ta, thường ngày quan hệ với phụ thân hắn rất tốt. Ngươi nói phụ thân hắn là ai? Ô Linh tộc, Ô Lạp hợp tộc trưởng. Tần Dương lập tức nói, danh tự này đủ khiến vực ngoại chấn động. Hắn còn có một vấn đề, trước đây tiếp xúc với ma tộc, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút tự thân ma lực. Có lẽ, càng đi đến hạ tam thiên, trung tam thiên, càng phát hiện có điều không đúng. Ngươi nhóm tu hành lực lượng, cũng giống như chúng ta. Ô Minh Động lập tức nói, Thương Mang Vân Giới ban đầu, cũng là một thế giới càn khôn. Tất cả mọi người tu hành cơ sở lực lượng đều tương đồng, chỉ khác nhau ở cách gọi mà thôi. Chúng ta vào Trung Tam Thiên, cũng chỉ gọi theo cảnh giới của võ giả nơi đó. Lực lượng đều giống nhau, chỉ là cách gọi khác nhau. Tần Dương cười nói, nguyên lai là như vậy. Trên thực tế, một số vấn đề mà Tần Dương từng nghĩ, hoặc hắn đã hỏi một vài ma tộc, hắn không thể tin rằng bọn họ sẽ thẳng thắn nói ra sự thật. Nhiều câu hỏi, nhiều phương pháp xác minh, luôn có thể tìm ra câu trả lời chính xác. Ít nhất, hiện tại Tần Dương biết rõ rằng những ma tộc này, tất nhiên bọn họ không tự xưng là ma tộc, mà gọi mình là thánh tộc, thần tộc, cao cao tại thượng. Những ma tộc này đến từ vực ngoại và đều có mục đích rõ ràng, chỉ vì tìm kiếm một kiện chí bảo, có thể là trên người hắn, phong thần châu, hoặc là một món đồ nào đó của mẫu thân, nghĩa phụ sư phụ, hay đệ đệ muội muội, có thể khẳng định rằng tuyệt đối là phụ thân đã giao phó, dù không thể xác định đó có phải là phong thần châu hay không, nhưng khả năng rất lớn. Cuối cùng, phong thần châu đến nay vẫn không có tác dụng gì kỳ diệu, chỉ có thể thôn phệ những ma tộc đã chết để thu thập tinh khí, hóa thành tịnh ma châu đan, từ đó tăng cường tu vi và thực lực. Thế nhưng, Tần Dương không dám xác định. Cuối cùng, ai biết lão cha và lão nương trong lúc vui vẻ ở trên giường có làm ra một số việc bí ẩn nào đó, có phải đã đưa cho lão nương thứ bảo bối gì không? Cuối cùng, nếu lão cha, kẻ háo sắc này, đem điều tốt nhất cho chính phu nhân mà không cho nhi tử mình, Tần Dương tuyệt đối không cảm thấy kỳ quái. Những người vực ngoại này là có tổ chức, có mục đích tiến đến, mà vì mục đích đó đã phải chịu tổn thất thảm trọng. Họ nhất định muốn vào thương mang vân giới để đạt được món đồ kia. Một điểm đáng chú ý là có thể thấy rằng những ma tộc này xuất hiện cùng một thời điểm. Ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, trung tam thiên, có lẽ thời gian chênh lệch không nhiều. Nói như vậy, thượng tam thiên, thậm chí là hạch tâm vân giới, cũng có thể đã xuất hiện. Một điểm nữa là, trong vân giới, tuyệt đối có người, họ đang hợp tác với những kẻ vực ngoại này. Diệp Chi Vấn chính là một nhân vật đại diện, hắn rất quen thuộc với Diệp Chi Vấn. Hắn không biết người này là ai, nhưng rõ ràng đây là một người quen cũ. Cuối cùng, cái tên Diệp Chi Vấn có khả năng chỉ là giả, hắn không thể nhìn ra tu hành võ quyết, khí tức của hắn tại hạ tam thiên và ngàn vạn đại lục. Người này tinh thông phân thân thuật, hơn nữa có thể tu luyện được loại cao xâm phân thân thuật như vậy, thậm chí có thể vi phạm quy tắc của thế giới, từ vân giới hạ xuống cửu thiên, ngàn vạn đại lục, điều này là quá mức. Dù là sư phụ Mục Thanh Vũ, nghĩa phụ Tạ Thanh, hay mẫu thân Tần Mộng Giao, những bậc thần đế đỉnh cao này cũng rất khó có thể làm được. Không, không phải khó, là không khả năng. Thương mang vân giới, đẳng cấp xâm nghiêm, phụ thân lúc bấy giờ vì phòng ngừa cao giai vị cường giả đối với đê giai vị cường giả tiến hành giảm chiều không gian công kích, đã tốn hao sức mạnh rất lớn cùng thời gian. Biến đổi năm đó càn khôn đại thế giới, ức vạn giới vực, khai thác thành hiện nay vân giới, cửu thiên thế giới và ngàn vạn đại lục ba đẳng cấp, ngoại trừ lão phụ thân, hắn là người duy nhất có khả năng thực lực để thăng ngàn vạn đại lục phi thăng vào cửu thiên thế giới, cửu thiên thế giới phi thăng vào vân giới. Nghĩ ngược lại, chỉ trước khi chết mà nói, dù có cường đại như phụ thân cũng không thể 100% hoàn thiện quy tắc thế giới. Diệp Chi vẫn hiển nhiên là nắm lấy lỗ thủng mới có thể từ thương mang vân giới qua lại cửu thiên thế giới và ngàn vạn đại lục. Cái này lão Ngân Tệ, lão Ngân Tệ, Tần Dương bất ngờ. Gia gia của hắn, Mục Thanh Vũ, có thể chính là lão Ngân Tệ đó, nhưng Diệp Chi Vấn tuyệt đối không thể là gia gia. Vấn đề hóc búa này khiến hắn rất bực bội, không nhịn được gãi gãi đầu. Thấy cảnh này, Thạch Cảm Đương lập tức tiến lên, đá Ô Minh Động, Ô Thông Thiên và năm người, mỗi người một chân, ngươi lại đánh chúng ta làm gì? Ô Minh Động tức giận nói, cái này gia hỏa có vấn đề gì đó. Thạch Cảm Đương lại nói, trêu đến ta sư phụ không vui thì ta đánh. Năm người kia hoàn toàn choáng váng, chưa bao giờ nghe thấy người nào mặt dày vô sỉ như vậy. Thạch Cảm Đương thật sự không còn chút liêm sỉ nào, liếm cầu đến mức này có lẽ là đệ nhất nhân vạn cổ rồi chăng? Tần Dương khoát tay nói, được rồi, đừng đánh nữa, lỡ đánh chết thì làm sao. Nói xong, hắn đứng dậy bước đến vị trí cao nhất trên vân thượng đỉnh, đứng chắp tay đón gió, thần sắc bình thản. Sư phụ, không bao lâu Chiêm Ngưng Tuyết theo đến, khẽ giọng hỏi, sư phụ, lần lột xác thứ 8 hiện tại cần thiết lắm không? Tạm thời không cần, hắn đáp. Chiêm Ngưng Tuyết tiếp tục hỏi, sư phụ đang lo lắng điều gì sao? Không hẳn là lo lắng gì. Tần Dương bất đắc dĩ nói, chỉ là cảm thấy không thoải mái trong lòng. Không thoải mái? Lòng hắn không thoải mái ở chỗ nào? Thấy Chiêm Ngưng Tuyết vẫn thắc mắc, Tần Dương cười nói, thực ra cũng không có gì. Ta từ kiếp thứ nhất đến kiếp thứ 9, rồi đến hiện tại, có các ngươi ở bên cạnh, ta rất vui. Nhưng trải qua 9 kiếp luân hồi, ta cứ thấy như mình đang tinh thần phân liệt. Hắn cười khổ, nói tiếp, đặc biệt là khi thấy những cố nhân bị giết, chết đi, lòng ta, dù là bản tâm cũng khó lòng chấp nhận nổi. Điều nặng nề hơn là qua quá nhiều lần phản bội, lòng ta, chung quy vẫn còn tổn thương. Những lời này, hắn nói không phải là cường điệu. Đi qua 9 kiếp, hắn đã chứng kiến quá nhiều sự phản bội. Lần này, trên đường đến Thương Vân Thiên, gặp lại Đạo Trung Thiên cùng Tiên Phong Cốt, lòng hắn như có khối nghẹn nơi cổ họng. Dù có giết được Đạo Vô Hữu và Tiên Thái Nhất Sư Phụ, thì những người thầy quá cô kia cũng không thể sống lại. Nhưng nỗi hận và uất ức trong lòng, hắn thủy chung không có cách nào giải thoát ra được. Mà ngay lúc này, dưới trướng Vân Thượng, từ miệng phát ra mấy tiếng thanh âm, đến Tần Dương nhìn về phía trước, thở ra một hơi, cười nói, dù ta rất không muốn giết bọn họ, nhưng hiện tại không thể không làm như vậy. Chiêm Ngưng Tuyết mở miệng, sư phụ dường như mệt mỏi, xin ngài nghỉ ngơi một chút, đệ tử sẽ giúp ngài giải quyết khó khăn. Nghe được lời này, Tần Dương vuốt ve đầu Chiêm Ngưng Tuyết, cười nói, câu này ta rất thích nghe. Chiêm Ngưng Tuyết cười đáp, cảnh tượng này thật sự rất quen thuộc, hai thầy trò vẫn như xưa. Mười mấy con Bắc Tuyết Vân bằng từng bước tiến vào Thương Vân Thiên, hướng về Thượng Môn Đạo mà đi. Khi mười mấy con Bắc Tuyết Vân bằng xuất hiện bên ngoài Thượng Môn Đạo, họ thấy cả Thượng Môn Đạo kéo dài hàng trăm lý, nội ngoại từng tòa hộ trận, sách trận đều khởi động, tỏa ra thất sắc quang màng, giống như cái bát ngọc úp ngược, bao phủ hoàn toàn Thượng Môn Đạo. Mười mấy con Bắc Tuyết Vân bằng dừng lại bên ngoài cửa Thượng Môn Đạo, không tiến thêm bước nào. Tần Dương đứng vững trên đỉnh đầu Vân Thượng, nhìn về phía trước, Chiêm Ngưng Tuyết, Khúc Phỉ Yên cùng những người khác lần lượt đứng dậy. Mười mấy người nhìn vào Thượng Môn Đạo lớn lao, không nói một lời, chúng muốn dùng trận pháp ngăn cản chúng ta. Chiêm Ngưng Tuyết liền nói, sư phụ, đệ tử sẽ tiến đến phá trận. Một câu vừa dứt, Chiêm Ngưng Tuyết xinh đẹp liền thân đằng phi mà lên, đứng vững tại Thượng Môn Đạo ngàn trượng không trung. Đạo Trung Thiên, ra đấy chịu chết đi, nàng quát nhẹ, tiếng vang vọng trời cao. Sau một khắc, bàn tay nàng nhẹ nhàng vung ra, những trận văn liền tụ tập ở đầu ngón tay, hóa thành ngàn vạn đạo trận văn thẳng hướng phía dưới mà đi. Ngay sau đó, mọi người đều nhìn thấy những trận văn như bát ngọc bị úp ngược, khi chạm đến trận văn của Chiêm Ngưng Tuyết, giống như băng tuyết gặp phải mặt trời gay gắt, từng bước hòa tan ra, biến mất không thấy gì nữa. Lớn như vậy Thượng Môn Đạo hiện ra trước mặt mười mấy người. Tại đó, bên ngoài cửa đại điện, võ tràng phía trên, tụ tập ngàn vạn thân ảnh, trong số đó, có vài thân ảnh rất nổi bật, đặc biệt là hai người, Đạo Trung Thiên, Đạo Trung Nghiệp. Tần Dương quát khẽ, mở miệng nói, ra đây, chịu chết. Ngay lập tức, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi cùng Diệp Tử Khanh liền lao vùn vụt ra. Trong khoảnh khắc đó, bên trong Thượng Môn Đạo, rất nhiều cường giả biến cảnh lần lượt đằng không bay lên. Song phương lập tức dương cung bạc kiếm, nhìn chằm chằm vào nhau. Đạo Trung Thiên lúc này quát, Tần Dương, ta không nghĩ tới ngươi lại có lòng lang dạ sói như vậy. Ta có lòng lang dạ sói? Tần Dương cười nói, Đạo Trung Thiên, ta lại hỏi ngươi, Vô Hữu sư phụ cuối cùng đã chết như thế nào? Đạo Trung Thiên hừ lạnh nói, như ngươi, kẻ không biết biến thông, bướng bỉnh tự mình, sẽ bị ta Thượng Môn Đạo đánh giết. Oanh! Lời của Đạo Trung Thiên vừa dứt, Tần Dương liền bộc phát ra khủng bố sát khí. Thế nào, ngươi đã tức giận rồi sao? Đạo Trung Thiên lại cười nhạo, Tần Dương, ngươi giống như Đạo Vô Hữu và Tiên Thái Nhất, không hiểu rõ biến thông. Nghe được lời này, Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết đều sát khí bùng nổ. Tần Dương lại đột nhiên cười lớn, ngươi cười cái gì? Đạo Trung Thiên hờ hững hỏi, ngươi nói về hợp tác với ma tộc, phải chăng là nói đến việc hòa hợp với họ? Tần Dương đáp, ma tộc. Đạo Trung Thiên cười lạnh, vực ngoại thánh tộc đến đây, liệu có thể hòa bình sống chung với chúng ta? Những sinh linh ở Trung Tam Thiên, Tần Dương, ta hỏi ngươi, trong trung tam thiên rộng lớn này, không lẽ chỉ có mấy người các ngươi là thông minh, những người khác đều mụ dốt, hợp tác với vực ngoại thánh tộc, thì sao? Cả hai bên cùng có lợi, hiện tại ở trung tam thiên, không chỉ có thánh tộc, còn có thú tộc, nhân tộc có thể cùng thú tộc tồn tại, vì sao thánh tộc lại không thể? Ngươi lo lắng điều gì? Không phải là những người khác có ý định khác sao? Có lẽ không phải tất cả đều ngu dốt, chỉ có ngươi là thông minh. Khi vực ngoại thánh tộc gây loạn, cuối cùng chẳng phải bị liên minh trung tam thiên trấn áp sao? Giờ đây, họ chỉ có thể sống hòa bình với ta, tại trung tam thiên, không thể gặp những người địa phương cầu thả và hợp tác với chúng ta. Ngươi nghĩ ai là người chiếm ưu thế? Thực ra ta đang ở thế chủ động, còn bọn họ mới là người có hoàn cảnh xấu. Có thể nắm chắc họ, kiểm soát họ, lại còn hợp tác, nâng cao chính mình. Điều này có gì không được? Đạo Trung Thiên tiếp tục nói với giọng tự mãn. Tần Dương nghe đến đây, liền cười ha hả. Ngươi lại cười cái gì? Đạo Trung Thiên lạnh lùng hỏi. Ngươi thật sự cho rằng vực ngoại ma tộc không thể đánh lại Trung Tam Thiên sao? Bọn họ thực lực cường đại, ngươi hiểu biết bao nhiêu, ta hiểu biết bao nhiêu. Đạo Trung Thiên cười nhạo. Vực ngoại thánh tộc phía sau có những thần tộc cường đại hơn, ta biết, nhưng bọn họ không thể vào được. Tần Dương kinh ngạc nhìn Đạo Trung Thiên. Ồ, ngươi cho rằng ta không biết những điều này? Đạo Trung Thiên cười lạnh. Đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có ngươi, Tần Dương, là người biết nhiều. Dẫu cho những thánh tộc kia đứng ở vị trí cao, cũng không thể vào Trung Tam Thiên, thì có thể làm gì? Nói cho cùng, hợp tác với bọn họ là đôi bên cùng có lợi, nhưng rốt cuộc ưu thế vẫn thuộc về ta. Đạo Trung Thiên tự tin nói. Ai cho ngươi cái sự tự tin này? Tần Dương không khỏi cười châm chọc. Ô Linh tộc ngược lại rất thông minh, yếu thế lại nằm ở chỗ các ngươi, mà các ngươi lại cho rằng mình chiếm ưu thế. Ngươi thật nghĩ rằng bọn họ không thể vào Trung Tam Thiên chỉ vì kế hoạch của họ thất bại một lần mà có thể chắc chắn giữ vững vị trí của mình sao? Tần Dương cười nhạo. Đạo Trung Thiên, ngươi thật sự tự tin, nhưng tự tin của ngươi bắt nguồn từ đâu? Có phải từ cái gọi là thập biến hóa tiên cảnh của ngươi không? Hắn lúc này đã lười biếng không muốn nói thêm. Yên nhì, tiết nhì, động thủ đi. Khúc Phỉ Yên nâng ngọc thủ lên, hai thanh cự kiếm xuất hiện lần nữa. Chiêm Ngưng Tuyết với trận văn trải rộng khắp người, tạo thành một lớp bảo vệ quanh thân ảnh nàng. Y áp ập đến, khủng bố sát khí bộc phát ra. Hai người lập tức giết ra, thẳng hướng Đạo Trung Thiên và Đạo Trung Nghiệp. Nhất thời, rất nhiều cường giả biến cảnh của thượng môn đạo phóng lên tận trời, ý muốn ngăn cản hai nữ. Hừ, Khúc Phỉ Yên nắm chặt tay, một chuôi cự kiếm chém ra, phốc phốc phốc phốc. Hơn 10 vị biến cảnh cường giả, thân thể bị đâm xuyên, hồn phách nổ tung, chết oan chết uổng. Chiêm Ngưng Tuyết cũng cầm chặt trận văn, tạo thành trận, từng tòa cỡ nhỏ trận pháp trói buộc, chặt lần lượt từng thân ảnh. Khi nàng xuyên qua những thân ảnh ấy, từng vị võ giả bị trận pháp xoắn nát. Hai người ra tay, thanh thế cực mạnh. Thấy cảnh này, sắc mặt Đạo Trung Thiên và Đạo Trung Nghiệp đều âm trầm. Hai vị này, tại cả Trung Tam Thiên, đều là những nhân vật nổi danh, thậm chí có khả năng đã đạp vào bán tiên cấp bậc. Huynh đệ hai người nhìn nhau, lập tức xung phong ra ngoài. Trong lúc này, trong thượng môn đạo có đến hàng vạn võ giả phất cờ hò reo, thành thế chấn thiên. Tần Dương lúc này chỉ đứng tại đỉnh vân thượng, nhìn về phía trước, nơi cảnh vật lớn như núi, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, cùng với Hứa Huyền Diệp, 9 người lần lượt ra tay, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi và Thời Thanh Trúc cũng không ở lại. Hiện giờ, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiền, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư, cùng với Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc đều nhận được sức mạnh lột xác từ Tần Dương, thực lực từ ngũ biến đã tăng lên tới thất biến. Trong thượng môn đạo, 6 đại trưởng lão cũng chỉ có thực lực thất biến và bát biến, căn bản không ai có thể ngăn cản họ. Thần Tinh Kỳ và Vân Sương Nhi đều đạt tới bát biến, càng không ai có thể cản trở. Dương Thanh Vân hiện nay đạt ngũ biến, Thạch Cảm Đương đạt tam biến, cả hai cũng không chịu thua kém. Mười mấy người xung phong ra trận, Tần Dương đứng trên đỉnh vân thượng, giữ im lặng quan sát trận chiến. Huyết khí từ từ lan tỏa trong không gian. Khi cuộc chém giết bắt đầu, bên ngoài thượng môn đạo, những thân ảnh xuất hiện. Tần Dương nhìn về phía đầu lĩnh, chính là Đạo Trung Thiên Chi Tử, Đạo Minh Anh, thần thúc. Khi thấy Tần Dương, Đạo Minh Anh sắc mặt khẽ giật mình, ánh mắt hắn hướng về phía thượng môn đạo nơi diễn ra chém giết, mang theo vài phần không nỡ. Thần thúc, bọn họ có một số người chưa hợp tác với ma tộc, cũng không rõ. Tần Dương nhìn về phía Đạo Minh Anh, lập tức nói, ngươi hãy khuyên bọn họ, nếu không có quan hệ gì với ma tộc, hiện tại hãy rời khỏi, ta sẽ không giết bọn họ. Đạo Minh Anh lập tức dẫn theo Cán Trạch Ngôn, Ninh Hiền, Tôn Di Châu và Ngải Thanh Thanh cùng những người khác rời đi. Đạo Minh Anh không lớn tiếng, chỉ nhắc, phàm là không có quan hệ gì với ma tộc, hãy nhanh chóng rời khỏi thượng môn đạo, chém giết vẫn còn tiếp diễn. Tần Dương không vội vàng, chỉ đứng từ xa quan sát. Các đệ tử và những vị phu nhân đều thi triển thần uy. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Dương không ra tay, mà chỉ nhìn nhóm đệ tử chiến đấu. Cảm giác này thật không tồi. Oanh, tiếng nổ lớn vang vọng. Chiêm Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên áp chế chặt chẽ Đạo Trung Thiên, cùng Đạo Trung Nghiệp, Dương Thanh Vân và những người khác thì đầy sát khí. Khi đối mặt với Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết, các đệ tử khác đều cảm thấy áp lực. Hai nàng ít nhất đạt tới thập nhị biến cảnh giới, thậm chí có khả năng là bán tiên cảnh giới. Còn bọn họ chỉ mới ở biến cảnh sơ kỳ hoặc trung kỳ, thậm chí còn phải dưới sự trợ giúp của sư phụ mới đạt được. Giờ đây, họ tự nhiên muốn nắm lấy mọi cơ hội để nâng cao thực lực của mình. Oanh oanh oanh, từng bước, Đạo Trung Thiên và Đạo Trung Nghiệp đã không còn sức chống đỡ trước công kích của Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết. Đây là nhờ vào mấy chục vị biến cảnh cường giả vẫn đang cản trở hai nàng. Nếu không, Đạo Trung Thiên và Đạo Trung Nghiệp đã sớm thất bại. Thấy cảnh này, Đạo Trung Thiên sắc mặt lạnh lẽo, Đạo Trung Thiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hướng về phía sau. Hắn thấy trong thượng môn đạo, Trùng Thiên Quang trụ bày lên. Ngay sau đó, từng đạo quang trụ lần lượt phóng lên, khuếch tán ra xung quanh. Chẳng bao lâu, gần trăm đạo quang trụ đã xuất hiện ở một vị trí trong thượng môn đạo, bay vút lên trời cao. Nhìn thấy cảnh này, Tần Dương nhíu mày, Chậm Dương nhíu mày, chậm rãi nói, lão bất tử, đều muốn ra đến. Anh long long, tiếng vang vọng dồn dập, trên trăm đạo quang trụ bắt đầu xuất hiện những thân ảnh, mỗi vị đều có hình dáng như lão già, dáng vẻ già nua, liên tiếp xuất hiện tại đại điện trên không. Tần Dương, ngươi định ngỗ nghịch phạm thượng sao? Một lão già quát lớn, năm xưa ngươi cũng là đệ tử của thượng môn đạo, ngươi không lẽ muốn bướng bỉnh tìm chết cùng sư phụ đạo vô hữu sao? Tần Dương nhìn lão già, nhận ra người này có vẻ ngoài gần 80, tóc bạc phơ, dáng dấp yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa khí tức mạnh mẽ như núi biển, đạo vô tuyệt. Tần Dương cười ngạo nói, ngươi cùng ta sư phụ đạo vô hữu cùng thế hệ, sao lại xuống tay giết hại đồng tộc huynh đệ của mình? Ngươi dám mắng ta trong này, ngươi cũng xứng sao? Tần Dương nắm chặt tay, thể thư biến thành những trang giấy, phân tán xung quanh thân thể, vạn khí phổ hiện lên dưới chân Tần Dương, giống như một đạo bát quái la bàn, trải rộng trăm trượng. Trên đó, 18 thần binh như đao, kiếm, thương, kích từ từ hiện ra và ngưng tụ. Tại sao ngươi lại dùng giọng điệu chất vấn như vậy để nói chuyện với ta? Tần Dương quát, lúc đó, sư phụ ta cũng hẳn đã từng giằng co với các ngươi, chỉ là hắn không thể ra sức, không thể đối kháng những kẻ bị lợi ích làm mê muội, lại còn ngu xuẩn để các ngươi giết hại hắn. Chân lý không phải lúc nào cũng nằm trong tay của tuyệt đại đa số người, đến bây giờ, ta cũng đã hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩ của ngươi. Vì vậy, ta không cho phép lý do này bị lặp lại. Hôm nay, bất cứ ai hợp tác với ma tộc, ta Tần Dương sẽ không tha cho một ai bằng thiên mệnh kiếm trong tay. Nghe được những lời này, đạo vô tuyệt càng thêm tức giận. Dù thế nào, ngươi năm đó là đệ tử của đạo vô hữu, mà đạo vô hữu là đời trước đạo chủ của thượng môn đạo. Dù có thế nào, ngươi cũng không thể mang người đến sát hại đệ tử thượng môn đạo. Tần Dương, ngươi đã phạm phải tội khi sư diệt tổ. Khi sư diệt tổ, Tần Dương cười nhạo, nếu sư phụ ta bị các ngươi giết thì tính là diệt tổ. Vậy thì sao, lão đồ vật, ngươi ăn nói bừa bãi, ta nhất định sẽ chém ngươi. Tại khoảnh khắc đó, lửa giận trong lòng Tần Dương không thể kiềm chế. Thiên bệnh kiếm trong tay hắn phát ra khí thế khủng bố, tiếng oanh minh vang vọng, khiến mọi người hồi hộp. Hiện tại, Tần Dương đã đạt đến lục biến tụ thiên biến cảnh giới. Hắn đối mặt với thất biến, bát biến, cửu biến mà không sợ chút nào, thêm vào đó có thể thư và vạn khí phổ gia trì. Sức mạnh bạo phát càng không sợ thập biến, thập nhất biến hay thập nhị biến. Hắn lao xuống, thẳng hướng Đạo Vô Tuyệt. Nhìn thấy Tần Dương đánh tới, Đạo Vô Tuyệt lạnh lùng quát: "Chư vị, theo ta tru sát, phản đổ, ngay lập tức, trên trăm vị lão tổ bát biến, cửu biến, thậm chí thập biến, thập nhất biến của thượng môn xung phong ra ngoài." Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều thay đổi. Hai người cũng thu hồi tâm tư, lập tức chấn nhiếp Đạo Trung Thiên và Đạo Trung Nghiệp, khiến cho họ bị công kích, rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Ngay sau đó, vài chục vị lão tổ hoàn hồn chi viện cho Đạo Trung Thiên và Đạo Trung Nghiệp. Tần Dương rút kiếm, thiên mệnh kiếm phóng xuất ra vạn đạo kiếm khí. Lão Vương bát đàn, nạp mạng đi, hắn quát lớn, nhất kiếm chém xuống. Kiếm phong mang theo quang mang cản phá, trong giây lát, khủng bố sát khí ngưng, tụ thành một đạo vạn trượng kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, như thiên hàng thẩm phán, thẳng chạm Đạo Vô Tuyệt. Đạo Vô Tuyệt bản thân cũng là thập nhất biến, cường giả cấp bậc tiên biến, nhìn thấy Tần Dương lục biến cảnh giới, há có thể e ngại. Đạo không có cuối cùng, mà ta có cuối cùng. Hắn gầm lên, phá linh đạo quyết, diệt nguyên trảm. Đạo Vô Tuyệt quát lên một tiếng, bàn tay nắm lại. Ngay lập tức, phía sau hắn, hư không lóe lên, xuất hiện một đạo nguyên lực hội tụ thành đao phong dài vạn trượng, chém thẳng ra, khanh. Bầu trời vang lên tiếng va chạm giữa đao và kiếm. Trong khoảnh khắc, đao kiếm quang mang vỡ vụn, hóa thành vô số quang điểm, tản ra bốn phương. Đạo đạo lực lượng khủng bố tỏa ra, xoắn nát từng mảnh không gian, khiến mọi người có cảm giác như trời sập xuống. Thân ảnh Đạo Vô Tuyệt lảo đảo, lùi lại mấy chục dặm. Lúc này, Tần Dương đã cầm đao xông ra, đúng vào thời điểm ấy, bốn phía xuất hiện sáu vị lão tổ bát biến, khí thế bạo phát. Từ hai bên trái phải ép sát Tần Dương, cút, một tiếng quát vang lên, dưới chân hắn, vạn khí phổ hóa thành văn ấn, ngừng tụ ra tám chuôi thần binh, lập tức phóng đi, phóc, phóc, phóc, tám vị lão tổ bị xuyên thủng thân thể, tiên huyết chảy ròng, ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn tắt lịm, thập biến phía dưới, không nên lại gần, một tiếng quát mạnh mẽ vang vọng, xuất phát từ một hắc bào lão giả, đạo văn giác. Tần Dương nhìn người đó, lãnh đạm nói, ta sư phụ từng kính trọng ngươi như huynh trưởng, sao ngươi lại có thể thản nhiên nhìn ta sư tôn bị giết? Hắc bào lão giả sầm mặt, nói, Tần Dương, ta không có cách nào, đây là quyết định của thượng môn đạo, ngươi không có biện pháp cầu thí. Tần Dương cầm kiếm, quát lớn, ta hiện tại nói cho ngươi, cái gì mới gọi là không có biện pháp? Ta muốn giết ngươi, không ai có thể bảo vệ ngươi, đây mới gọi là không có biện pháp bá. Tần Dương thân thể xung phong mà ra, thiên văn thể thuật tại lúc này ngưng tụ, những đạo long phượng văn ấn tụ tập lại, bao trùm quanh thân hắn. Giờ phút này, Tần Dương chân đạp vạn khí phổ, khắp người quay quanh thể thư, cầm trong tay thiên mệnh kiếm, cùng với những long phượng văn ấn, tựa như một tôn chiến thần. Thiên mệnh kiếm, thể thư, vạn khí phổ, tất cả đều là thần binh tuyệt thế. Đặc biệt là thể thư và vạn khí phổ, ghi chép những áo nghĩa vô thượng liên quan đến thể thuật và luyện khí thuật, quả thực là những thần binh đỉnh cao, lão đồ vật, chịu chết. Một kiếm đâm ra, kiếm khí lập tức bạo phát. Đạo văn giác thấy Tần Dương không đi giết Đạo Vô Tuyệt, mà lại chuyển hướng tấn công mình, lập tức hoảng hốt. Tiểu vương bát đản này vừa mới tức giận đòi giết Đạo Vô Tuyệt, sao bỗng nhiên lại đổi ý? Đạo văn giác bản thân cũng là thập nhất biến thành tiên cấp bậc, nhưng giờ phút này hắn cũng không dám liều mạng với Tần Dương. Vạn đạo chi tâm gia trì thân thể ta, đạo văn giác khẽ quát, hai tay kết ấn, một lực lượng khó hiểu lập tức quay quanh thân hắn. Đạo văn thiên tình khải, một câu quát vang lên, đạo văn giác lập tức ngưng tụ đạo lân giáp quanh thân, chặt chẽ bảo vệ bốn phía. Cùng lúc đó, Tần Dương cầm lấy thiên mệnh kiếm, mang theo khí thế không thể ngăn cản, khanh, thiên mệnh kiếm đâm vào lớp giáp của đạo văn giác, khiến thân ảnh Tần Dương rung chuyển. Đạo văn giác nhìn thấy lớp giáp chống đỡ sức mạnh từ một kiếm của Tần Dương, thở ra một hơi, rồi quát lên phẫn nộ, khi sư diệt tổ, hỗn trướng chơi, tạch, tạch, tạch, Nhưng chưa kịp cho Đạo Văn Giác nói hết lời, lớp giáp bắt đầu rạn nứt. Đạo Văn Giác biến sắc, làm sao có thể như vậy? Hắn thốt lên, ngươi nói cái gì? Tần Dương cầm kiếm đâm ra, lực đạo bộc phát trong chốc lát. Đạo Văn Giác cảm nhận toàn thân như bị băng liệt, trường kiếm không bị cản trở, trực tiếp đâm vào ngực Đạo Văn Giác. Khanh, nhưng ngay lúc này, trường kiếm lại dừng lại. Hắn thấy ngực Đạo Văn Giác xuất hiện một lớp giáp, bảy biện huyết màu nâu, lít nha lít nhít như chân rồng bằng già, không cho thiên mệnh kiếm đâm xuống. Lão cẩu, ngươi sợ chết đến vậy sao? Tần Dương quát lên, tay nắm chặt thiên mệnh kiếm lại bùng nổ, kiếm kình mạnh mẽ phá vỡ lớp giáp nơi lồng ngực Đạo Văn Giác. Nhưng ngay lúc này, Tần Dương trực tiếp đè thân ảnh Đạo Văn Giác xuống mặt đất, bành, âm thanh trầm đục vang lên, hai người thân ảnh đồng thời rơi xuống đất. Tần Dương lúc này kỵ trên người Đạo Văn Giác. Cái này, sợ chết sao? Hắn quát, thiên mệnh kiếm nâng lên, hai tay nắm chặt, một quyền trực tiếp đập ra, bành, quyền kình oanh kích vào khải giáp, lực lượng chấn động lớn, khiến cho mặt đất xung quanh nát bấy. Dù quyền kình không thể trực tiếp giết chết Đạo Văn Giác, nhưng sức mạnh của nó vẫn xuyên thấu qua khải giáp, đánh vào lồng ngực hắn, một ngụm tiên huyết phun ra. Sắc mặt Đạo Văn Giác hiện rõ sự thống khổ. Tần Dương, ngươi, bán. Đạo Văn Giác chưa dứt lời, Tần Dương đã tung ra quyền thứ hai, tiếng vang kinh khủng vang lên. Đạo Văn Giác chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều run rẩy, đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Hắn lại phun ra tiên huyết, Tần Dương không tránh né, để cho tiên huyết bắn lên mặt mình. Hắn dùng tay xóa đi vết máu trên mặt, nhìn Đạo Văn Giác quát, lão tử sư phụ, ngươi dám giết, người nhóm cũng dám giết, khi sư diệt tổ, ngươi xứng đáng gọi sư là tổ sao? Phanh, phanh. Ngày sau đó, Tần Dương liên tục tung ra những quyền đánh vào Đạo Văn Giác, khủng bố quyền kình nện vào lồng ngực, xuyên thấu thân thể hắn. Tiếng kêu thảm thiết của Đạo Văn Giác vang lên, từng bước ảm đạm, cuối cùng không còn tiếng kêu nào nữa, trên mặt đất chỉ còn lại một bãi bùn nhão, không còn hình dáng người. Tần Dương lúc này mới dừng lại, bàn tay dính đầy vết máu, bộ bạch y cũng bị nhuộm đỏ. Hôm nay thượng môn đạo không còn tồn tại. Hắn quát lớn, cầm kiếm lại lần nữa xông ra, khí tức khủng bố sát khí bùng phát theo từng bước đi của Tần Dương, âm thanh vang rền không ngừng, khiến cho mọi người cảm thấy hồi hộp. Thượng môn đạo biến thành một trường sát tràng, trong tay Tần Dương thiên mệnh kiếm cảm nhận được sát khí của chủ nhân, cũng thể hiện ra uy lực thần thánh. Đột nhiên một tiếng bẫn vang lên, vang lên, một thân ảnh rơi thẳng xuống đất, khiến thiên địa tê liệt. Ngay sau đó lại một tiếng ba nhân khác vang lên, một thân ảnh khác cũng bị đánh rơi. Nhìn kỹ, hai người đó chính là Đạo Trung Thiên và Đạo Trung Nghiệp, hai huynh đệ. Lúc này Phúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết cũng xuất hiện xung quanh. Các lão tổ thượng môn đạo trong thời gian ngắn đã có hơn 20 người chết, sắc mặt những người còn lại càng lúc càng khó coi. Phốc, Đạo Trung Thiên bị đánh ngã xuống đất, hắn che ngực, một ngụm tiên huyết phun ra xen lẫn với những mảnh vỡ. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Khúc Phỉ Yên, thực lực chênh lệch giữa hai người quá lớn. Tuy nhiên Khúc Phỉ Yên không tính toán giết hắn, mà chỉ muốn trọng thương hắn, vì vậy nàng mới kiên trì lâu như vậy. Nhưng lúc này ngũ tạng lục phủ của Đạo Trung Thiên như bị gãy đứt, khiến hắn hoàn toàn không thể chống đỡ. Sự chênh lệch thực lực quá lớn. Ngay lúc đó, một thân ảnh rơi xuống bên cạnh hai người, chính là Tần Dương, toàn thân nhuốm máu. Hắn cầm kiếm, nhìn hai huynh đệ Tần Dương, Đạo Trung Thiên quát khẽ, người làm vua, kẻ làm giặc, không cần nói nhiều, ta và ngươi sẽ cùng chết, ngươi cũng đợi mà chết đi. Cái này Trung Tam Thiên có biết, bao kẻ dây dưa với ma tộc, ngươi có thể giết được sao? Nghe vậy, Tần Dương cười nhạo, có thể, ngươi. Đạo Trung Thiên sắc mặt lạnh lùng nói, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Sư huynh, ta sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường, đem đầu ngươi thả vào tế đạo cốc, tế điện của sư phụ. Tần Dương ngữ khí lãnh đạm, cái này thượng môn đạo, ta sẽ để Minh Anh gặp lại. Còn ngươi, Đạo Trung Thiên cùng Đạo Trung Nghiệp chính là tội nhân thiên cổ của thượng môn đạo, ta sẽ ngoài thượng môn đạo thành lập hai con đường lớn, một là thiên đạo, một là trung nghiệp, để ngày sau trăm ngàn năm nữa những đệ tử thượng môn đạo sẽ dẫm lên thi thể của các ngươi, trên danh vọng mà các ngươi tạo ra, tiến vào thượng môn đạo. Đạo Trung Thiên nghe lời này, trợn mắt, Tần Dương, ngươi quá độc ác, giết người chỉ để đầu chạm đất, hung ác. Tần Dương cười lớn, đạo Trung Thiên, ngươi còn nhớ rõ, khi trước ta đã dặn ngươi điều gì không? Hy vọng ngươi chăm sóc tốt cho Vô Hữu sư phụ, hắn không chỉ là sư phụ của chúng ta, mà còn là thân sinh phụ thân của ngươi. Nói đến đây, Tần Dương dừng lại, thở ra một hơi, rồi tiếp tục. Thôi, ta không muốn tiếp tục thảo luận với ngươi nữa. Tần Dương nâng kiếm, từng bước tiến về phía hai người. Khi hắn chuẩn bị kết thúc tính mạng của họ, không gian đột nhiên rung chuyển, thiên địa bỗng tối sầm lại. Ngay sau đó, hư không tê liệt, mấy chục đạo thân ảnh từ bên trong lao ra, đồng loạt ra tay, tất cả đều nhằm hướng Tần Dương, sư phụ, Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết. Thấy cảnh này, sắc mặt xinh đẹp liền biến đổi, lập tức đáp xuống. Hai thanh cự kiếm dưới sự khống chế của Khúc Phỉ Yên trong nháy mắt đã giữ vững bên tả bên hữu của Tần Dương. Chiêm Ngưng Tuyết lập tức nương tụ ra trận văn bảo hộ thân ảnh Tần Dương bên trong. Oanh, mấy chục đạo thân ảnh bất ngờ ra tay, trực tiếp vùi lấp khu vực của Tần Dương. Đạo Trung Thiền và đạo Trung Nghiệp, lực lượng nguyên lực khủng bố khuếch tán ngàn dặm, mặt đất hoàn toàn sụp đổ, không trung cũng trở nên ảm đạm. Thời gian trôi qua, sương mù tản ra, chỉ thấy hai thanh cự kiếm mang theo trận Van Tentelgeth hoàn toàn bao vây Tần Dương. 10 trượng bên ngoài, mặt đất bị lật lên, nhưng trong phạm vi được bảo vệ, Tần Dương vẫn đứng đó, sắc mặt bình tĩnh. Tiên phong Cốt sư huynh, người tới. Tần Dương nhẹ ngẩng đầu, cười nói. Lúc này, trong số mấy chục người, một người bước ra, khí tức tiên phong đạo cốt, chính là Thái Nhất Môn môn chủ tiên phong cốt. Tiên phong cốt nhìn về phía Tần Dương, khẽ mỉm cười nói. Sư đệ, ngươi lại hạ thủ được. Tần Dương cũng mỉm cười nói. Sư huynh, ngươi năm đó không phải cũng đã hạ thủ giết Thái Nhất sư phụ sao? Tiên phong cốt lại lần nữa nói. Hiện nay, trong Trung Tam Thiên, cửu đại thiên đều có thế lực hợp tác với thánh tộc, mọi người đều có lợi. Ngươi hẳn là hiểu sau này sẽ nói gì, ta hiểu rất rõ. Tần Dương mỉm cười nói. Ta đã thấy qua ngàn vạn đại lục má, đã thấy hạ tam thiên ma, thấy bọn họ coi tính mạng nhân tộc không ra gì. Ngươi cho là hợp tác, trong mắt ta, chẳng qua là bọn hắn hiện tại không giết được ngươi, nhưng sau này sẽ giết các ngươi. Tiên phong cốt nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi quả nhiên giống sư phụ, kiên quyết giữ ý mình. Ta đã từng khuyên hắn, nhưng hắn căn bản không nghe, cho nên các ngươi đã giết hắn. Tần Dương đột ngột lạnh giọng, hờ hững nói. Cho nên, các ngươi đã giết hắn. Tiên phong cốt lại hỏi. Không lẽ các ngươi khăng khăng cho mình là đúng? Nghe lời này, Tần Dương bất chợt ngửa mặt lên trời cười lớn. Nếu là đúng, hôm nay các ngươi sẽ chết, trừng phạt đúng tội. Nếu là sai, ngày khác ta Tần Dương sẽ tự sát, chôn cùng các ngươi. Nói xong, Tần Dương cầm Thiên Mệnh kiếm, từng bước tiến đến bên đạo Trung Thiên và đạo Trung Nghiệp, một tay bắt lấy đầu đạo Trung Nghiệp. Thiên Mệnh kiếm lúc này chém thẳng vào cổ đạo Trung Nghiệp, tiên huyết cuồn cuộn phun ra, âm thanh kẽo kẹt vang lên. Đạo Trung Nghiệp sắc mặt sợ hãi kinh ngạc. Tần Dương không ngừng chỉ đặt đạo Trung Nghiệp đầu xuống. Không bao lâu sau, hắn lại nói, Tiên phong cốt, hôm nay ngươi lựa chọn thế nào để chết? Khoảnh khắc ấy, ánh mắt vô số người đều hướng về Tần Dương. Bạch y hắn bị máu tươi nhuộm đỏ, trông thật đáng sợ. Đạo Trung Nghiệp bị hắn cắt đứt, nắm chặt trong tay, trường kình bạo phát, đầu nổ tung, hồn phách đạo Trung Nghiệp tán loạn. Tần Dương lại tiến đến trước mặt đạo Trung Thiên, niếp kiếm tiếp tục cắt. Tiên phong cốt, ngươi đã nghĩ được chưa? Âm thanh kẽo kẹt vang lên, như quanh quẩn trong trái tim mỗi người. Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phong Không Chi Thánh, Thông Thiên Đại Đế, những cái tên vang vọng trong Trung Tam Thiên, từng là những cường giả khiến người ta sợ hãi. Giờ đây, Tần Dương, trong khoảnh khắc này, tại chỗ đem đạo Trung Thiên cùng đạo Trung Nghiệp cắt bỏ, khiến vô số người nghĩ rằng hắn có thể là bốn vị nhân vật kiệt xuất chuyển thế, tiên phong cốt. Lúc này thấy cảnh này, cũng không khỏi rùng mình. Đây là Tần Dương đang thể hiện rõ ràng, thể hiện quyết tâm của hắn. Tiên huyết từ Thiên Mệnh kiếm rơi xuống, Tần Dương nhìn về phía tiên phong cốt, lại nói, thí sư hạng người, ta cũng sẽ trả ngươi. Một câu quát xuống, Tần Dương bước ra, giây lát lao vào sát lục bùng nổ quanh bốn phía. Chiêm Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên không còn gì ẩn giấu, trực diện với những cường giả bát biến, cửu biến, thập biến của Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn. họ ra tay tấn công mà không chút khách khí. Lệ người hồi hộp, khí tức lan tỏa khắp bầu trời của thượng môn đạo. Tuy nhiên, võ giả của thượng môn đạo và thái nhất môn rất đông, trong khi Chiêm Mương Tuyết và Khúc Phỉ Yên đứng ngạo nghễ giữa đám đông, lại bị Dương Thanh Vân và đồng bọn vây hãm. Phi Tiên Cung Phủ, Vạn Lý, mau đến giúp đỡ Tần Dương đại nhân. Một tiếng hô vang lên, truyền đến Bách Lý, chỉ thấy từ phương xa, những bóng người như mây kéo đến. Bá chủ Đông Nam Vực, Phi Tiên Cung đã đến. Phủ Vạn Lý dẫn theo Lưu Vân Phàm, Mai Thành Y, Ngô Đàm, Sở Kiếm Thanh, Sở Mộng Hà, Liễu Tinh Tinh, Nguyên Lục Tiên, bảy đại cung chủ, cùng với mấy ngàn cường giả cấp biến cảnh, tam ngã cảnh, lần lượt chạy đến, ngay lập tức gia nhập cuộc chiến. Trong khoảnh khắc ấy, lại có những thân ảnh từ trên trời chạy tới. Thương Thiên Tông, Thương Bất Hủ, không mời mà tới, không biết Tần Dương tiên sinh có hoan nghênh hay không. Tiếng cười nhạt vang lên, đám người tiên phong cốt biến sắc. Thương Thiên Tông có thể nói là tồn tại mạnh nhất trong tám đại vực của Thương Vân Thiên. Thương Bất Hủ là chủ tôn của Thương Thiên Tông, một cường giả thập nhị biến lập tiên. Người này sao lại đến đây? Họ chưa từng nghe nói Thương Thiên Tông có mối quan hệ gì với Thông Thiên Đại Đế. Lúc này, Thương Vấn Đạo cũng xuất hiện trong đám người. Nàng nhìn về phía Tần Dương, mỉm cười nói, nhìn kìa, ngươi có vẻ tức giận không nhẹ. Tần Dương thấy Thương Bất Hủ và Thương Vấn Đạo, lập tức nói, ban đầu ta không có ý định gọi các ngươi. Thương Bất Hủ cười lớn, ta chỉ biết từ miệng Thương Vấn Đạo rằng, ngươi chính là năm đó Thông Thiên Đại Đế, nhưng không biết Phong Không Chí Thánh cũng chính là ngươi. Năm đó, Phong Không Chí Thánh đại nhân đã có ân tình lớn với Thương Thiên Tông, hôm nay ta cũng coi như là báo ân. Vừa nói, Thần Tinh Kỳ và Khúc Phỉ Yên sững sờ, còn có chuyện này sao? Quả thật, sư phụ đã sống trong Trung Tam Thiên bốn vạn năm, người quen biết cũng không ít. Theo sau, Thương Thiên Tông và Phi Tiên Cung cùng nhiều võ giả đi đến, Thái Nhất Môn cùng Thượng Môn Đạo cũng bị động. Tần Dương chỉ liếc nhìn mấy người, không nói gì. Hắn hiện tại không có tâm tình chào hỏi. Thiên Mệnh kiếm trong tay, hắn nhìn về phía Tiên Phong Cốt, hở hững nói, sư huynh, ngươi đối sư đệ quá thiếu hiểu biết. Dù ngươi cho rằng hợp tác với ma tộc có vô vàn lợi ích, có thể là ngươi chưa nghĩ tới. Sư đệ ta có một ngày trở về, ngươi sẽ đối kháng ta thế nào? Tiên Phong Cốt cầm kiếm đứng, hờ hững nói, Tần Dương, hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Thật sao? Tần Dương lại hỏi, có phải Ô Linh tộc đã cho ngươi tự tin này không? Ngươi yên tâm, năm cái hoàng tử công chúa ta còn chưa giết đâu, chờ Ô Linh tộc tới. Một câu vừa dứt, Tần Dương lập tức lao ra, khí tức khủng bố hoàn toàn bộc phát. Hắn đã đạt đến lục biến tự thiên biến, hắn lại đối mặt với thập biến hóa tiên biến Tiên Phong Cốt. Có những lão tổ thập nhất biến, thập nhị biến của Thái Nhất Môn và Thượng Môn Đạo, vốn số lượng không nhiều, lúc này đều bị Chiêm Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên hoàn toàn ngăn cản. Sư phụ muốn tự tay giết Tiên Phong Cốt, tự nhiên là muốn sư phụ đạt được như nguyện. Đáng ghét, Tiên Phong Cốt cầm trong tay một kiếm, nhìn Tần Dương trong lòng tràn ngập kinh hãi và mờ mịt. Thực lực này thật sự rất mạnh, thập nhất biến không phải là đối thủ của hắn. Hắn thập biến cảnh giới trong Thương Vân Thiên và Trung Tam Thiên có thể nói là cường đại vô cùng, nhưng lại hết lần này tới lần khác gặp phải Tần Dương. Khoảnh khắc ấy, Tần Dương cầm kiếm cười nói, chúng ta sư huynh đệ lúc đó đều theo Thái Nhất sư phụ tu hành Thái Nhất Cửu Thiên kiếm thuật, này hãy xem ai mạnh hơn một bậc như thế nào. Nói xong, Tần Dương vung kiếm như gió, giây lát đã tới gần Tiên Phong Cốt. Thái Nhất Lạc Nhật kiếm, Thái Nhất Lạc Nhật kiếm, khi kiếm khủng bố bùng phát, anh long long, âm thanh trầm thấp vang vọng, đông đồng đồng, hai thân ảnh bay lên không, tựa như một kiếm giao thủ, có thể thấy hàng triệu đạo kiếm khí di chuyển, nhanh qua không trung. Lục biến tụ thiên biến, thập biến hóa tiên biến, dù chênh lệch bốn trọng cảnh giới, nhưng cảm giác lại giống như ngang sức ngang tài. Thậm chí, thanh thế của Tiên Phong Cốt cũng bị áp chế ở mọi chỗ. Thái Nhất Vấn Thiên Trảm, đột nhiên, hắn quát nhẹ một tiếng, vang vọng khắp thiên địa, ánh sáng Thiên Mệnh kiếm rực rỡ, xông thẳng lên trời, rồi rơi xuống như một thanh kiếm sắc bén, tựa như biển gầm, lập tức ập xuống, oanh, khí sát phạt khủng bố, trong chớp mắt vỡ ra. Một kiếm này, thẳng vào thân thể Tiên Phong Cốt, lập tức đè hắn xuống mặt đất. phát ra tiếng oanh minh chấn động. Tần Dương thân ảnh hàng lâm, một chân dẫm lên thân thể Tiên Phong Cốt. Hôm nay tị ngươi về Hoàng Tuyền. Tần Dương quát trên Hoàng Tuyền lộ, đừng quên dập đầu ba cái với sư phụ. Hắn thổi một tiếng, trường kiếm nhanh chóng lướt qua Tiên Phong Cốt. Tiên huyết phun ra, một cái đầu trực tiếp lao vùn vụt lên. Đạo Trung Thiên, Đạo Trung Nghiệp, Tiên Phong Cốt, ba người liên tiếp chết đi. Trong khi đó, Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn cũng tổn thất không ít. Lúc này, hai vị thập nhị biến cường giả của Thái Nhất Môn đứng trước mặt trưởng lão. Trưởng lão, không ít trưởng lão Thái Nhất Môn nhìn hai người, ánh mắt hoảng sợ. Tần Dương quá khủng bố, hắn tập hợp bốn vị đại đế vào một thân. Đây là nhân vật chưa từng có trong vạn cổ. Hai vị trưởng lão tối đỉnh cũng sắc mặt khó coi. Môn chủ, đạo chủ, có thể nói là trụ cột tinh thần của lưỡng đại tông môn, lúc này bị giết, không thể nghi ngờ là làm giảm sút lòng người. Điều mấu chốt nhất là, bên cạnh Tần Dương, Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết có thực lực cường đại, đáng sợ. Họ hẳn là những nhân vật cấp bậc bán tiên trong Thượng Môn Đạo. Hai vị cường đại nhất lão tổ, Đạo Văn Giác và Bạch Hưng Minh, đều đạt đến thập nhị biến lập tiên biến cảnh giới, có thể nói là những nhân vật mạnh nhất. Nhưng lúc này, họ cũng khó có thể ngăn cản lực lượng của Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, và lúc này, đang chăm chú, nhìn chằm chằm bọn họ, Tiên Vô Ảnh và Tiên Tổn Nhất, hai vị thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn, lúc này sắc mặt đều khó coi. Chiêm Ngưng Tuyết chừa ra tay, nhưng chỉ cần nhìn vào bọn họ đã khiến người ta run sợ. Nữ nhân này không chỉ mạnh mẽ trong chiến đấu, mà còn khéo léo trong trận pháp. Bắc Tuyết Tiên Tử, trận tiên Chiêm Ngưng Tuyết, cái danh này quả thực hù chết người, ai biết nàng có thể ra tay lúc nào, trực tiếp tạo ra một đại thiên trận bao phủ bọn họ, thì thật sự là chết không có chỗ chôn. Thế nào làm? Một vị thái thượng trưởng lão sắc mặt khó coi nói. Trước mắt, bọn họ chỉ có thể nhìn Tiên Vô Ảnh, Tiên Tổn Nhất, cùng với Đạo Văn Giác và Bạch Hưng Ninh, bốn vị thập nhị biến cự phách. Tiên Vô Ảnh khẽ nói, hoảng cái gì? Những năm gần đây, chúng ta đã hợp tác với Thánh Tộc. Nếu đến giờ phút này, Thánh Tộc không giúp đỡ chúng ta, thì về sau trong Trung Tam Thiên, ai còn dám hợp tác với bọn hắn? Tần Dương biểu thị rõ ràng rằng, nếu ngươi dám hợp tác với ma tộc, ta sẽ giết cả gia đình ngươi, những ma tộc kia. Nếu như không trừ khử Tần Dương, tương lai nghĩ đặt chân vào Trung Tam Thiên, quả thật, không khác nào nói mộng giữa ban ngày. Trong khoảnh khắc này, Tiên Vô Ảnh đột nhiên tỏ ra vui mừng, nhìn về phía phương xa, vui vẻ nói. Đến rồi, nhất thời, Thượng Môn Đạo Vô Tuyệt cùng Tần Dương cũng đều ánh mắt co lại, nhìn về hướng xa xăm, một cỗ khí tức rất tinh tường, lúc này đang tiến đến. Ngay sau đó, tại nơi đây, rất nhiều cường giả ở cấp bậc thập biến, thập nhất biến, thập nhị biến, đều lộ ra thần sắc, không một chút biến đổi. Ma tộc, quả thật đã đến, khí tức cường hoành tràn ngập thiên địa, mang lại cho người ta cảm giác tim đập nhanh. Không ngừng bao trùm lấy từng đầu người. Chỉ thấy ở chỗ kia, hai tôn thân ảnh khôi ngô đạp không mà đến, sát khí ngập trời. Mà Ô Minh Động, Ô Thông Thiên, Ô Vẫn, Ô Trạch, Ô Ngọc năm người, khi nhìn thấy hai tôn thân ảnh đứng đầu, vui mừng vô cùng. Tứ ca, nhị tỷ, hai tôn thân ảnh kia nhìn lên đều khá giống Ô Minh Động và những người khác. Họ là Ô Linh tộc, với làn da không phải đen mà là khỏe mạnh màu lúa mì, như thể được ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Lúc này, một nam một nữ đứng đó, nam tử dáng người khôi ngô, khí tức cuồn cuộn tỏa ra, nữ tử thì xinh đẹp, mặc váy sam, rực rỡ động lòng người, làn da màu lúa mì không chỉ không làm hỏng vẻ đẹp của nàng, mà ngược lại còn làm nổi bật sự quyến rũ, khiến lòng người phải rung động. Trong khoảnh khắc đó, thần tinh kỳ nhìn về phía nữ tử kia, sắc mặt hắn khẽ giật mình, thật xinh đẹp, sư huynh. Bên cạnh hắn, Lý Nhàn Ngư kéo góc áo, không nhịn được nói, nàng có thể là Ô Linh tộc, không phải nhân tộc. Thần Tinh Kỳ lập tức ho khan một cái, nói, sư đệ, sao người lại có tư tưởng bẩn thỉu như vậy? Sư huynh chỉ cảm thán, ma tộc cũng có những nữ tử đẹp như vậy, mà thôi. Lý Nhàn Ngư bất đắc dĩ nói, người lau lau nước bọt đi, Thần Tinh Kỳ. Lúc này, hai vị cường giả Ô Linh tộc khí thế cường đại tiến đến, khiến cho các trưởng lão và lão tổ Thượng Môn Đạo cùng Thái Nhất Môn đều hớn hở. Hôm nay, nếu Tần Dương không chết, họ sẽ phải chết. Cường giả Ô Linh tộc đến, tốt nhất là giết Tần Dương. Tần Dương, thanh niên mặc trang phục lộng lẫy, ngoại hình không khác gì nhân tộc, nhìn hắn chằm chằm, tại hạ Ô Vân Bàng, thanh niên mỉm cười nói, ta nghĩ, giữa chúng ta có thể có hiểu lầm gì đó. Mọi chuyện đều có thể ngồi xuống nói chuyện, ngươi nghĩ sao, ta cùng các ngươi không có gì để nói, chưa chắc, Ô Vân Bàng cười nói. Ta biết ngươi căm hận tộc ta, nhưng nếu ngươi muốn tru sát tất cả những người hợp tác với Trung Tam Thiên và ma tộc, thì chắc chắn ngươi sẽ phải đắc tội với hơn một nửa các đại thế lực của Trung Tam Thiên. Ta cũng biết có người giúp ngươi, Nhiều Thương Thiên Tông, Phi Tiên Cung, nhưng có thể cũng có người không giúp ngươi. Như vậy nói đến, nếu chém giết, chỉ sợ ngươi một mình khó mà thay đổi được cái mạng sống của vạn vạn sinh linh trong Trung Tam Thiên này. Nghe vậy, Tần Dương chỉ cười và đáp, ta đã nói với bọn hắn rằng ngươi nhóm không có hảo ý, nhưng có vẻ bọn họ không tin. Ô Vân Bảng nghe xong không tức giận, tiếp tục nói, ngươi hãy nghĩ xem, nếu Ô Linh tộc muốn giết ngươi, ngươi còn sống sót được sao? Thử nhìn một chút sẽ rõ ràng. Tần Dương mỉm cười nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ăn chắc ta sao? Nữ tử kia liếc nhìn Tần Dương, hờ hững nói, tứ đệ, nếu hắn đã ngoan cố như vậy thì để hắn xem sức mạnh của Ô Linh tộc đi. Nói xong, nàng vung tay, áo váy bay lên theo gió, với thân hình cân đối, khiến thần tinh kỳ không khỏi thèm thuồng. Lúc này, khí tức trong người nàng bàng bạc khủng bố, vượt trội hơn tất cả mọi người có mặt, bán tiên cảnh giới, một người hoảng sợ nói. Tần Dương nhìn về phía nữ tử, mỉm cười, hư tiên cấp bậc nhân vật, nhìn xem, trong Ô Linh tộc cũng có nhân tài. Trong Trùng Tam Thiên, các võ giả có đủ các cảnh giới. Ban đầu có 9 đại cảnh giới chí tôn, sau là 4 đại cực cảnh, cùng với 3 đại cảnh giới chân ngã, vong ngã, phô ngã, rồi đến thập nhị biến cảnh. Tất cả các cảnh giới này, cuối cùng, đều là nâng cao nhục thân, hồn phách, tinh thần, khí huyết liên tiếp. Kinh nghiệm qua mấy lần đề thăng, võ giả liền nắm giữ giữa nhục thân phàm thai và phong thái trác tuyệt của tiên nhân, một loại huyền diệu cảnh giới. Các loại cảnh giới này được người đời xưng gọi là bán tiên, gọi là hư tiên. Bản thân chưa trải qua thực sự con đường tiên đạo khảo nghiệm, tuy có thể đạt được một độ siêu phàm thoát tục, nhưng vẫn chưa hoàn toàn siêu phàm thoát tục. Trong Trung Tam Thiên không cho phép tồn tại tiên nhân chân chính, đây là do lực lượng thế giới hạn chế và chèn ép. Chỉ có khi đạt đến cảnh giới hư tiên chân chính mới có thể trải qua tiên kiếp biến hóa, vũ hóa thành tiên. Tiên nhân là hư vô mờ mịt, để người ta tràn ngập mơ màng. Đối với võ giả Trung Tam Thiên mà nói, tiên nhân chính là một đích đến cao cả trên con đường võ đạo. Trên thực tế, thời đó vô thượng thần đế đã phân chia cái cổ lão kỷ nguyên càn khôn đại thế giới thành nhiều đặc thù, ngàn vạn đại lục, có thể nói là căn bản nhất của vạn vạn nhân tộc sinh linh. Cửu thiên thế giới là một chỉnh thể thế giới, còn hạ tam thiên, trung tam thiên, thượng tam thiên giống như ở trong cùng một thời không, nhưng ở những địa vực khác nhau. Hạ tam thiên được coi là thánh, được thiên địa chi đạo tưới tiêu, sơ bộ hiểu được thiên địa chi đạo ảo diệu. Còn đến trung tam thiên tôn, chính là có khả năng thu nạp thiên địa chi đạo năng lực. Tiên nhân chân chính tồn tại tại thượng tam thiên vô tận đại địa. Trên thực tế, thượng tam thiên giống như tiên giới, cường đại nhất, khiến người say mê, chính là thượng mang vân giới, nơi của thần thánh, tiên. Đây là một từ xưa nay, luôn khiến vô số người say sưa thảo luận. Chân chính tiên nhân không giống như thân thể phàm thai, tiên hồn, tiên phách, tiên thể đều có huyền diệu riêng, khiến người say mê. Hư tiên chính là bước vào tiên cảnh, là quá trình cần thiết để bước vào tiên đạo. Ô Linh tộc nhị công chúa này thực sự là một hư tiên chính hiệu. Thấy cảnh này, Tần Dương không hề vội vào. Hai bên, Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết lại xuất hiện. Hai nữ nhìn Ô Linh tộc nhị công chúa, thần sắc vẫn bình tĩnh. Tần Dương, chỉ cần ngươi thả ta và mấy vị đệ bệ muội muội, ta bảo đảm rằng Ô Linh tộc sẽ hợp tác với ngươi. Phong, ngươi làm chủ Trung Tam Thiên, ngươi bảo đảm? Tần Dương cười nhạo, ngươi có tư cách gì để bảo đảm? Lời vừa dứt, Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết lập tức xuất kích. Ô Vân Nguyệt nhíu mày, cảm nhận khí thế của hai người không hề thua kém mình. Thực tế, trong những năm gần đây, Ô Linh tộc nắm giữ rất nhiều tin tức ở Trung Tam Thiên. Tuy nhiên, về Khúc Phỉ Yên, đồ đệ của Luyện Thiên Đại Đế, và Chiêm Ngưng Tuyết, đồ đệ của Phong Không Chí Thánh, thì hiểu biết của hắn lại rất hạn chế. Hai nữ nhân này thực sự quá mức khiêm tốn, dù ở Xích Tiêu Thiên và Bắc Tuyết Thiên cũng gần như không can dự vào việc của hai thiên đó. Oanh, ba đạo thân ảnh va chạm, khí lực bùng nổ, ngay lập tức càn quét ra xung quanh, như có vô vàn sức gió từ ba người tụ lại, đập vào nhau. Ba thân ảnh lập tức bay lên không trung. Lúc này, tứ hoàng tử Ô Vân Bàng mới quay sang nhìn Tần Dương. Hiện tại, không ai có thể bảo vệ được ngươi sao? Ô Vân Bàng mỉm cười nói, Tần Dương, ngươi vì sao nhất định muốn tự tìm đường chết? Tần Dương đứng giữa không trung, cười đáp, ai sống ai chết? Không ai có thể nói chắc. Ngươi, cái này thập nhị biến cảnh giới, thật sự có thể giết ta sao? Vừa dứt lời, thể thư và vạn khí phổ liền phát ra ánh sáng rực rỡ. Rõ ràng, sát tâm của Tần Dương đã nổi lên. Ô Vân Bàng hiểu rõ thực lực của Tần Dương cường đại, không dám coi thường chút nào. Hắn nắm chặt bàn tay, phía sau một thân ảnh khổng lồ bỗng hiện ra, to lớn và bàng bạc, ô linh thần lực lượng. Gã này vừa ra tay liền sử dụng toàn bộ sức mạnh. Tần Dương lạnh lùng cười, thiên mệnh kiếm ngưng tụ quang màng. Giữa không trung, nhất kiếm, trực tiếp chém xuống, oanh, một tiếng nổ vang rền, ngay lập tức. Vô số luồng kiếm khí từ thiên mệnh kiếm phóng ra bốn phương, rồi lại gom lại, trực tiếp chém tới Ô Vân Bàng. Ô linh thần thuẫn, Ô Vân Bàng quát lớn, trước mặt hắn lập tức ngưng tụ thành một đạo cự thuẫn ngàn trượng. Bên ngoài cự thuẫn, một thân ảnh xuất hiện, cầm tấm thuẫn, khom lưng bước tới, khanh, kiếm khí chém xuống, cự thuẫn rung chuyển, nhưng kiếm khí vẫn không thể phá vỡ được sự phòng ngự của cự thuẫn. Ô Vân Bàng lạnh lùng cười, hai tay nắm chặt. Ngay sau đó, hai đạo xiềng xích trống rỗng xuất hiện. Đỉnh xiềng xích như đuôi bọ cạp, gai sắc lóe ra ánh sáng đen, thẳng tắp phóng tới Tần Dương. Tần Dương lập tức khuếch tán thể thư, hóa thành những bức tường đắp lên nhau, kia gai sắc đánh tới và chạm vào bức tường, phát ra âm thanh chói tai. Hai thân ảnh đang đấu pháp, trong khi đám người còn lại đều sắc mặt khó coi. Tần Dương chỉ mới đạt lục biến cảnh giới, nhưng thập nhị biến cảnh giới lại không thể làm gì được hắn. Liệu bọn chúng có thể giết tiên nhân hay không? Lúc này, Đạo Văn Giác cùng Bạch Hưng Minh, hai vị lão tổ thập nhị biến của thượng môn đạo, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn nhau rồi đồng loạt bay lên, hướng về phía Tần Dương tấn công. Trong khoảnh khắc đó, Thương Bất Hủ, tông chủ, cao giọng quát, Tần tiên sinh, cẩn thận, hắn đã ngăn cản tiên vô ảnh cùng tiên tồn nhất. Đã làm hết sức mình. Đạo Văn Giác cùng Bạch Hương Ninh ra tay. Tần Dương phải đối mặt với Ô Vân Bàng và hai vị thập nhị biến cường giả, quả thực rất gian nan. Nhìn thấy Đạo Văn Giác cùng Bạch Hương Ninh lao tới, Tần Dương vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đi tìm cái chết, ta sẽ thành toàn các ngươi. Thể thư quang mang ngưng tụ, vạn khí phổ lúc này kim quang lóng lánh. Tần Dương tay cầm thiên mệnh kiếm, xung quanh thân thể những đạo long phượng văn ấn ngưng tụ lại, bao trùm bề ngoài, lực lượng khổng lồ gia trì, khiến khí thế của hắn trở nên cực kỳ khủng bố. Chưa dừng lại ở đó, đột nhiên, trong thể nội Tần Dương, một đạo huy hoàng thiên uy bỗng nhiên bùng phát. Hắn nắm chặt hai tay, khí tức mạnh mẽ từ thể nội dâng trào, dẫn động lực lượng thiên thượng hàng lâm, chỉ thấy bầu trời u ám vốn có, giờ đây bị một đạo quang sáng thúc đẩy, trực tiếp xua tan hắc ám. Trên cao, xuất hiện một vòng xoáy quang minh, xoay chuyển và khuếch tán khắp nơi, giống như bầu trời này đang được dẫn động cửu đế tinh thần quyết. Một tiếng quát vang lên, ngay lập tức trong vòng xoáy dường như một đường vết rách được khai thông, thu hút vô vàn tinh thần lực. Lúc này toàn bộ lực lượng đều được phóng thích, những đạo tinh thần lực ngưng tụ thành từng thân ảnh khôi ngô. Tất cả 9 thân ảnh đều do tinh thần lực hình thành, hội tụ phía trên Tần Dương. Lập tức từ 9 thân ảnh đó phát ra vô số lực áp bách khủng khiếp, khiến Đạo Văn Giác, Bạch Hưng Ninh và Ô Vân Bàng, ba vị cựu phách thập nhị biến, đều cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Cựu đế tinh thần quyết, đây là cái gì? Thông thiên đại đế, luyện thiên đại đế, phong không chí thánh và cửu nguyên đan đế, 4 vị nhân vật vô địch cũng chưa từng thi triển thuật này. Không lẽ Tần Dương đã chuyển thế, kiếp này là người trưởng khống võ quyết mới? Nhưng mà võ quyết này không chỉ là sức mạnh cường đại của Tần Dương, mà còn là sự dẫn động của tinh thần lực trong thiên địa, thật sự mạnh mẽ đến mức kinh khủng. 9 thân ảnh cao ngất, ngạo nghễ đứng đó. Lúc này, Tần Dương nắm chặt hai tay, Một trong những thân ảnh ngàn trượng liền lao về phía Đạo Văn Giác, cự nhân thân thể khổng lồ, đấm ra một quyền, đạo đạo tinh thần lực lượng hóa thành hồng lưu, ngay lập tức oanh kích vào trước mặt Đạo Văn Giác. Thần sắc Đạo Văn Giác biến đổi, hắn nghĩ muốn trốn tránh, nhưng không biết né tránh ở đâu, rơi vào đường cùng. Đạo Văn Giác quát khẽ một tiếng, hai tay nắm chặt, trước mặt hắn lập tức ngưng tụ ra một đạo cự kiếm dài ngàn trượng. Chỉ là khi cự kiếm giáng xuống trước thân hình cự nhân ngàn trượng, cự nhân một tay vung ra, trực tiếp nắm chặt cự kiếm, hoàn toàn khống chế được nó. Tạch tạch tạch, cự nhân trường kình lại lần nữa ra trì, khiến cự kiếm vỡ vụn ra. Đạo Văn Giác biến sắc, lúc này cự nhân lại trực tiếp quét tay còn lại tới. Đạo Văn Giác tránh né, nhưng không kịp trước tốc độ của cự nhân. Bành, một cánh tay quét ngang, trực tiếp đánh trúng Đạo Văn Giác. Tiếng răng rắc vang lên, Đạo Văn Giác chỉ cảm thấy xương cốt trong thân thể như sắp gãy rời, sắc mặt khó coi, một ngụm tiên huyết phun ra. Chưa kịp để Đạo Văn Giác phản ứng, Tần Dương đã tiến đến trước mặt hắn, tay cầm thiên mệnh kiếm, trực tiếp phùng ra. Khi thiên mệnh kiếm chém tới, đám tôn cự nhân tinh thần phía sau Tần Dương bỗng nhiên lóe lên ánh sáng, như có đạo đạo tinh thần lực lưu chuyển trong cơ thể hắn, làm cho kiếm khí của thiên mệnh kiếm cường thịnh lên gấp mấy lần. Thổi phù một tiếng, trường kiếm xuyên thủng thân thể Đạo Văn Giác. Ngay lập tức, sắc mặt Bạch Hưng Minh và Âu Vân Bàng biến đổi. Đó là bí thuật gì? Bọn họ cảm nhận được sức mạnh khổng lồ mà Tần Dương phát ra không phải từ bản thân hắn, mà là từ thượng thiên tinh thần lực. Tần Dương chỉ có thể xem mình như một vật dẫn. Khi trở thành vật dẫn cho Tần Dương, hắn có thể thừa nhận uy năng dẫn động tinh thần lực bạo phát chính là nhờ những lần trước. Âu Vân Bàng sắc mặt biến đổi, hắn từ trước đến giờ vẫn ẩn giấu thủ đoạn, đáng chết. Hắn lẩm bẩm chửi, vô tâm ham chiến, thân ảnh lùi lại, giờ phút này muốn rời đi. Vân Nguyệt, rút lui. Âu Vân Bàng quát lớn, lập tức một tiếng nổ vang lên khủng khiếp, hư không bị tê liệt thành từng đạo. Chỉ thấy một bóng người xinh đẹp từ trên trời rơi xuống, mạnh mẽ đập xuống mặt đất. Oanh, mặt đất nổ tung, vết nứt lan ra khắp nơi. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được nhịp tim đập nhanh và khí tức nặng nề. Vân Nguyệt, Âu Vân Bàng biến sắc. Trên bầu trời, hai thân ảnh chậm rãi hạ xuống, Chiêm Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên lạnh lùng nhìn về phía dưới. Rút lui, hiện tại, người muốn đi đâu? Âu Vân Bàng sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Âu Vân Nguyệt nằm rạp trên mặt đất, miệng phun ra từng mảng tiên huyết. Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết, cả hai đều ở hư tiên cảnh giới. Hai nữ nhân này trước đó đã giao chiến với Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn, nhưng chưa bao giờ thi triển toàn lực. Họ đã bị lừa. Khúc Phỉ Yên mỉm cười nói, như lần trước ra tay quá mãnh liệt, ta thật lo lắng rằng ngươi không dám tới. Lúc này, Ô Minh Động, Ô Thông Thiên cùng những người khác sắc mặt càng trở nên khó coi. Không chỉ có năm người bọn hắn không thể chạy thoát, mà còn có Âu Vân Bàng cùng Âu Vân Nguyệt. Bảy vị hoàng tử và công chúa đều đang ở đây. Điều này đối với Ô Linh tộc thật sự là một cú đả kích lớn. Những hoàng tử và công chúa này ít nhất cũng có tu vi thập biến cảnh giới. Hơn nữa, đều là những nhân vật quyền cao chức trọng trong Ô Linh tộc. Lúc này, Âu Vân Nguyệt, vị hư tiên này, cũng không thể chịu nổi. Vậy nào sẽ làm sao? Tần Dương nhìn về phía hai người, hờ hững hỏi, Ô Linh tộc, hang ổ ở đâu? Âu Vân Bàng lúc này tiến đến bên Âu Vân Nguyệt, đỡ nàng dậy, lạnh lùng đáp, giết ta, ngươi cũng sẽ không biết, như người mong muốn. Tần Dương vung tay lên, Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngương Tuyết lập tức lao ra. Oanh, ngay lúc này, một tiếng động kinh thiên động địa lại vang lên. Giữa hai nữ nhân lao ra, đột nhiên xuất hiện một tảng đá lớn, va chạm mạnh mẽ, ngăn cản thân ảnh của hai nàng. Trong khoảnh khắc này, hư không chấn động, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Âu Vân Nguyệt và Âu Vân Bàng, trực tiếp kéo hai người vào hư không. Ngay sau đó, một âm thanh vang lên, cười ha hả, Tần công tử quả nhiên không tầm thường, chúng ta còn có thể gặp lại sau. Nghĩ chạy sao? Tần Dương lại lùng hừ một tiếng, nắm chặt bàn tay, chín đạo tinh thần cự nhân lập tức oanh sát hư không. Đồng đồng đồng, tiếng nổ vang vọng khắp nơi, không gian kia lập tức bị nổ tan tành, còn tiếng cười nhạt cũng phát ra một tiếng rên rỉ, rồi triệt để biến mất. Ô Vân Nguyệt, Ô Vân Bàng, chạy! Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết lập tức lóe lên, muốn đuổi theo, đừng truy. Tần Dương chậm rãi nói, đuổi không kịp. Nghe vậy, sắc mặt hai nàng liền trở nên khó coi. Những người này, một cái cũng không lưu lại. Tần Dương thở ra một hơi, nói tiếp, Ô Minh Động và những người khác sắc mặt tĩnh lặng. Bạch Hưng Ninh, Tiên Vô Ảnh càng trở nên sợ hãi, trốn. Lập tức, thiên địa lại một lần nữa hỗn loạn. Chỉ có Chiêm Ngưng Tuyết, cường giả trận tiên, những người này có thể trốn đến đâu? Chém giết, tiếp tục. Tần Dương lúc này ngồi khoanh chân tại chỗ, hai mắt hơi khép kín. Cùng lúc đó, cách đó vài vạn dặm, tại Thương Vân Thiên Tây Vực, ba thân ảnh xuất hiện. Hai người trong số đó chính là Ô Vân Nguyệt và Ô Vân Bảo. Còn một người khác mặc hắc bào, che kín thân thể. Khi hắn xuất hiện, liền ném Ô Vân Nguyệt và Ô Vân Bảo sang một bên. Ô Vân Bảo quát, vì sao không cứu ta đệ đệ và muội muội? Người trong hắc bào nghe vậy, ánh mắt lóe lên, sát khí ngưng tụ, tiện tay vung một cái, trực tiếp đánh vào mặt Ô Vân Bảo. Bang! Ô Vân Bàng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ngủ xuẩn. Người trong hắc bào lạnh lùng quát lớn, nhưng dường như do vết thương ảnh hưởng, hắn quay người lại, phun ra một ngụm tiên huyết, tay áo hắn cũng chảy máu. Thấy cảnh này, Ô Vân Nguyệt lập tức nói, Vân Bàng, không được vô lễ. Ô Vân Nguyệt nhìn về phía người trong hắc bào hỏi, tiên sinh thân thể còn tốt chứ? Người trong hắc bào trả lời bằng giọng lạnh lùng, bốn vị đại đế chuyển thế, Tần Dương, nếu như thật sự tốt giết, đã sớm chết hàng nghìn, hàng vạn lần. Hai người các người tự tiện hành động chính là tìm chết. Ngươi thật sự cho rằng Tần Dương thả Ô Minh Động và những người khác không giết vì lý do gì? Chẳng phải chỉ để cho ngươi ra tay sao? Hãy động não một chút. Nghe lời gian dạy từ người trong hắc bào, Ô Vân Nguyệt và Ô Vân Bàng đều không phản bác. Người trong hắc bào tiếp tục nói, phụ thân ngươi dẫn dắt Huyết Bạt tộc, Sơn Bạt tộc, Linh Bạt tộc, phải, Yểm Bạt tộc, hiện đang khai thông thông đạo, có lẽ sẽ có viện thủ đến. Hai người các ngươi gần nhất đừng tìm sự tình. Cái này Tần Dương cũng nhảy nhót không bao lâu nữa. Ô Vân Nguyệt lập tức hỏi, Diệp tiên sinh đâu? Diệp Chi Vấn, người trong hắc bào khẽ nói, người này tâm tư thâm trầm, trợ giúp ngươi chưa chắc xuất phát từ chân tâm. Nếu không, sao Tần Dương lại từ ngàn vạn đại lục đi tới Hạ Tam Thiên và Trung Tam Thiên? Người này thân phận thần bí, các ngươi chớ tưởng rằng hắn đối với các ngươi dạy bảo có công mà liền đối hắn 100% tín nhiệm. Nghe đến lời này, sắc mặt Ô Vân Nguyệt và Ô Vân Bàng đều có chút khó coi. Diệp Chi Vấn, thân phận cực kỳ thần bí, có quan hệ rất tốt với Ô Linh tộc. Hiện tại, hai người này đã đạt đến thập nhị biến, hư tiên cảnh giới. Điều này cũng là nhờ công dạy bảo của Diệp Chi Vấn. Đồng thời, Ô Linh tộc muốn hòa nhập với Trung Tam Thiên, cần phải quen thuộc với tất cả mọi thứ của nhân tộc tại đây, và Diệp Chi Vấn có công lao rất lớn trong việc này. Có lúc, Diệp Chi Vấn còn giống như quân sư của Ô Linh tộc. Người mặc hắc bào lúc này lại nói, đi về trước đi, ba đạo thân ảnh, vào lúc này rời đi. Tại Thương Vân Thiên, Tây Vực Đại Địa, một trận đại chiến đang dần hạ màn. Trước sơn môn của Thượng Môn Đạo, những thân ảnh đứng vững nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi. Tần Dương lúc này đứng trước sơn môn, nhìn vào Thượng Môn Đạo, một thánh địa truyền thừa danh tiếng một thời. Năm đó, hắn theo Vô Hữu sư phụ lần đầu đến Thượng Môn Đạo, chỉ cảm thấy nơi đây giống như tiên cảnh. Vô Hữu sư phụ dẫn hắn đi qua từng nơi. Sư đồ hai người vui vẻ hòa thuận bên trong Thượng Môn Đạo, nhưng giờ đây, mọi thứ đã biến đổi. Tần Dương lúc này máu me đầy mình, quỳ rạp xuống đất, ba dập đầu chín bái xuống dưới, chắp tay nói, Vô Hữu sư phụ, mong ngài yên nghỉ. Thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều cảm thấy thương cảm. Từ hôm nay trở đi, trong Thương Vân Thiên, bá chủ Thượng Môn Đạo và bá chủ Tây Bắc Vực Thái Nhất Môn sẽ hoàn toàn tiêu thất trong dòng sông lịch sử. Tần Dương lúc này mở miệng nói, Đạo Minh Anh, thần thúc, Đạo Minh Anh tiến lên. Già già bị phụ thân và nhị thúc giết chết, giờ đây phụ thân lại chết trong tay thần thúc. Tất cả những điều này có lẽ đã được định trước từ rất lâu. Ngươi khai sáng Thanh Ma Môn, từ hôm nay trở đi, tiếp nhận Tây Vực và Tây Bắc Vực, bao gồm cả Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn. Trong thời gian ta ở đây, nếu có vấn đề gì, có thể tìm bọn họ. Tần Dương chỉ về phía mấy vị đệ tử của mình. Đạo Minh Anh khom người nói, vâng. Tần Dương lại nói, Thanh Vân, Hiến Chi, đến ngay đây, đến ngay đây. Hai người lập tức bước ra. Tần Dương phân phó, hai người hãy ở Tây Nam vực chờ đợi. Tại Tây Nam vực có Ngọc Gia, Dương Gia, Thanh Viêm Tông, Hổ Gia bốn phương, cùng với Thượng Môn Đạo ở Tây vực và Thái Nhất Môn ở Tây Bắc, nhanh chóng thống nhất với Thanh Ma Môn. Hai người gật đầu. Thường Bất Hủ tiến lên, cười lớn nói, Đạo Minh Anh, ngươi đúng là có cao nhân tương trợ, hãy quản lý tốt. Tây Bắc vực, Tây vực, Tây Nam vực ba đại địa thống nhất, tương lai sẽ trở thành đại nhất thống Tây vực. Ngươi có thể chiếm cứ một phần ba đại địa của Thương Vân Thiên. Đạo Minh Anh mặt đỏ lên, Thường Bất Hủ lập tức nói, ngày sau nếu có vấn đề gì cần trợ giúp, hãy đến Thương Thiên Tông tìm Thương Vấn Đạo, ta cùng Thường Thiên Tông sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi. Đa tạ. Lúc này, Tần Dương nhìn đầy đất vết thương, không nói gì, từng bước tiến vào bên trong Thượng Môn Đạo, đi đến tế đạo cốc, hắn ngồi xuống một viên đá xanh, trầm ngâm suy nghĩ, không nói một lời. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi muốn tiến lên. Chiêm Ngưng Tuyết lúc này duỗi tay ngăn lại mấy người, để sư phụ một mình yên tĩnh một chút. Đám người lần lượt dừng lại, ai cũng không biết trong lòng Tần Dương đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ hắn đang nhớ lại những ngày xưa cùng hai vị sư phụ. Thương Vân Thiên đại thế đã định Thanh Ma Môn, sự xuất hiện cường thế ba chữ này chỉ thuần túy mang ý nghĩa trừ khử ma tộc. Khi Thanh Ma Môn chính thức thành lập, Đạo Minh Anh đảm nhiệm chức môn chủ, Trung vực đại địa Thương Thiên Tông, Đông Nam vực đại địa Phi Tiên Cung lần lượt đến chúc mừng. Đến tận đây, trong Thương Vân Thiên chỉ còn lại 6 đại khu vực: Tây vực, Tây Nam vực, Bắc vực, Trung vực, Đông vực và Đông Bắc vực. Bắc vực có hai thế lực lớn, Thượng Quan gia tộc và Âu Dương gia tộc. Đông Bắc vực bá chủ là Tử Dương Các, Đông vực bá chủ là Vấn Tâm Điện. Bốn phương đó, trong ngày Thanh Ma Môn thành lập, không có biểu thị gì đặc biệt. Có lẽ sắp tới, cả Trung Tam Thiên Đại Địa sẽ triệt để chấn động. Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần, Luyện Thiên Đại Đế Hứa Huyền Trần, Phòng Không Chí Thánh Ngụy Vô Song, Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần, bốn vị này vào mấy vạn năm trước là những cường giả vô địch không ai sánh kịp, nhưng hiện nay họ lại chuyển thế thành cùng một người. Không, nói đúng giả, bốn người này vốn là một người, chỉ khác biệt ở thời gian kinh lịch. Hiện nay trong Trung Tam Thiên còn có vô số đan sư hướng về phía Thương Vân, vùng Tây vực của Thanh Ma Môn mà đi, bởi vì phía trước Thượng Môn Đạo, hiện nay trong Thanh Ma Môn, Tần Dương đã công khai Cửu Nguyên Đan Điển. Tin tức này thực sự quá kinh người. Ban đầu, các đại thiên đan sư từ Trung Tam Thiên căn bản không tin. Nhưng khi thông tin được truyền ra và sự thật được nghiệm chứng, vô số đan sư đã chạy theo như vịt. Khi Thanh Ma Môn được thành lập, các sự kiện đã làm cho Đạo Minh Anh gần như không chịu nổi. May mà có Dương Thanh Vân và Lý Huyền Đạo hai người giúp đỡ, cũng miễn cưỡng chịu đựng được. Trong một ngày, một đoàn người đã khống chế Bắc Tuyết Vân Bằng, lặng lẽ rời khỏi Thanh Ma Môn, hướng về Bắc Tuyết Thiên mà đi. Khi đến Bắc Tuyết Thiên, lập tức có thể cảm nhận được rằng nhiệt độ xung quanh đất trời đã giảm xuống vài phần. Đứng vững tại Bắc Tuyết Thiên, tiếng gió rít gào và hàn phong thấu xương khiến ai nấy đều cảm thấy rét buốt. Sư phụ, Chiêm Ngưng Tuyết bước lên phía trước, cung kính nói, chúng ta là trước đi đến Phong Thiên Tông hay là tới Bắc Thương Môn? Trước đi Bắc Thương Môn, Tần Dương khẽ mỉm cười đáp. Tần Dương tại đệ thất thế đã trải qua, cũng không có nhiều gian truân. Hắn không rõ cha mẹ ruột của mình là ai. Có thể cha mẹ nuôi là Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh. Từ nhỏ đến lớn, họ luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn. Cha mẹ hắn chỉ là hai vị trưởng lão dạy bảo trong Bắc Tuyết Thiên, Bắc Thương Môn. Thân phận không cao, nhị lão cũng không thích tranh đấu. Đệ thất thế Tần Dương chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, trở thành một đời trận tiên, được gọi là Phong Không Chí Thánh. Hắn cũng rất ít có tranh đấu với thế giới bên ngoài. Đối với cửu thế mà nói, đệ thất thế là người kinh lịch và bằng phẳng nhất. Dưới sự chăm sóc của cha mẹ nuôi, hắn an tâm trưởng thành. Đột nhiên, một ngày, hắn cảm thấy hồi phục ký ức, sau đó bắt đầu nghiên cứu trận thuật, thu Chiêm Ngưng Tuyết làm đồ đệ. Chính như vậy, trong toàn bộ Trung Tam Thiên, danh khí của Phong Không Chí Thánh cực kỳ lớn, nhưng thực sự có người từng gặp hắn thì không nhiều. Bắc Thương Môn tọa lạc ở Bắc Vực, về phía Tây, nằm giữa một vùng núi tuyết cao lớn, những dãy núi tuyết trắng xóa, gió lạnh thấu xương, gào thét mà qua. Bắc Tuyết Vân bằng lúc này dừng lại, Tần Dương cười nói, ta trước tiên đi xem một chút, nơi này Bắc Thương Môn, cũng là địa phương ta trưởng thành. Vâng, Chiêm Mương Tuyết, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sư Nhi bốn người đều ngừng lại, các đệ tử khác thì không theo đến, mà ở lại Thượng Môn Đạo, giúp Đạo Minh Anh chỉnh lý các việc lớn nhỏ của Thanh Ma Môn. Tần Dương đi bộ nhàn nhã, mặc một bộ áo mỏng, chắp tay mà đi, ngắm nhìn những ngọn núi phủ đầy tuyết, hướng vào trong núi mà tiến bước. Trong khi đó, bốn nữ nhân đứng tại một đỉnh núi ở ngoại vi sơn mạch quan sát bốn phương. Thời Thanh Trúc mở miệng nói, vì sao ta cảm thấy Tần Dương tựa hồ là một kẻ thất thế, không có gì đặc biệt. Nghe vậy, Chiêm Ngưng Tuyết lập tức đáp, sư phụ của ngươi quả thật rất ít khi ra ngoài. Ban đầu, hắn ở trong Bắc Thương Môn nghiên cứu trận pháp, sau đó lặng lẽ không có tin tức, rời khỏi Bắc Thương Môn, tự mình sáng lập Phong Thiên Tông, vẫn ở trong phòng Thiên Tông. Trong mấy ngày qua, nghe các sư huynh nói về sư phụ, ta thấy những kinh lịch của người đều có huyền diệu, có thể nói, đệ thất thế thực sự rất phổ biến. Chiêm Ngưng Tuyết lập tức nói, cũng có thể là do sư phụ nghiên cứu trận thuật, không muốn dây dưa vào chuyện khác, vì vậy rất ít xuất hiện. Đương nhiên, ta cho rằng nguyên nhân lớn nhất là bị Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh phù phụ ảnh hưởng, tính tình của người không màng danh lợi một chút. Thời Thanh Trúc và ba người hồi tưởng lại, quả thật là như vậy. Tần Dương đối với đệ thất thế thân vì phong không chí thánh thực sự rất ít khi thảo luận. Một bên khác, Tần Dương dạo bước giữa tuyết sơn, từng bước tiến qua một tòa sơn phong, chỉ thấy phía trước cảnh sắc bỗng nhiên khác biệt. Vùng đất này toàn là cảnh tuyết sơn, nhưng ở phía trước một dãy núi xanh tươi tốt hiện ra. Ở giữa sơn phong có đỉnh đài lầu các, giường cột chạm trổ, thậm chí có những khiên nguyên thú bay lượn. Nhìn về phía trước, một tòa thạch bi ngạo nghễ đứng đó, trên đó có ba chữ lớn viết Bắc Thương Môn Khẽ Đoàn. Bắc Thương Môn trong toàn bộ Bắc Tuyết Thiên thực sự là chúa tể của một phương. Ít nhất trong Bắc Thương Môn có không ít vị cường giả cấp biến cảnh. Tần Dương lé người tiến vào Bắc Thương Môn, từ một tòa lầu cách đi ra, không biết đã trộm phục sức của vị đệ tử nào. Tần Dương liền đi lại trong Bắc Thương Môn. Thời gian đã trôi qua hơn 2 vạn năm, Bắc Thương Môn vẫn giữ nguyên như trước. Hắn đi qua từng con đường nhỏ, từng tòa sơn cốc, thấy không ít thanh niên nam nữ kết bạn đi lại, trò chuyện với nhau. Cuối cùng, Tần Dương đến một sơn cốc, dưới sơn cốc đã tập hợp không ít người. Đứng ở miệng hang, nhìn vào bên trong cốc, hắn đứng sau đám người, quan sát sơn cốc. Tòa sơn cốc này có diện tích không nhỏ, bên trong là một đầm nước. Giữa đầm nước dựng lên những cột đá cao tới 10 mét, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên đỉnh các cột đá là những cái ghế. Những đệ tử đang chờ đợi ở đây dường như là để vào trong sơn cốc. Chẳng bao lâu sau, một thân ảnh phá không mà đến, vững vàng rơi xuống vị trí trung tâm của cốc, trên cột đá cao nhất, khoanh chân ngồi xuống. Hôm nay giảng bài bắt đầu, tiến đến đi. Người ấy mỉm cười, sắc mặt hòa ái nói. Lập tức, từ miệng hang sơn cốc, hơn 100 vị đệ tử Bắc Thương Môn lần lượt chen vào, từng người lao vùn vụt lên, ngồi xuống trên các cột đá. Tần Dương nhìn trung niên nam tử ấy, thần sắc khẽ giật mình, rồi cũng lao lên thạch đài, vững vàng ngồi xuống. Đám người lần lượt ngồi xuống. Một vị đệ tử không kịp chờ đợi nói, Ngụy trưởng lão, lần này ngài sẽ nói về điều gì? Các đệ tử xung quanh phần lớn đều ở cảnh giới sơ kỳ của tam ngã cảnh cấp vô ngã, lúc này đối diện với Ngụy trưởng lão, người đã đạt đến cảnh giới biến cảnh, ai nấy đều cảm thấy kính trọng như đứng trước một cự đầu. Trên chủ đài, Ngụy Hiên trong bộ trường phục của trưởng lão ngồi xếp bằng dưới đất, nhìn đám đệ tử và mỉm cười nói, thời gian qua ta đã giảng giải cho các ngươi những điểm cần lưu ý trong tu hành ở tam ngã cảnh, hôm nay chúng ta không giảng bài, ai có thắc mắc gì về tu hành thì cứ thoải mái đặt câu hỏi. Nghe lời này, rất nhiều đệ tử đều vui mừng, một người không kìm nén được, vội nói, Ngụy trưởng lão, đệ tử là Tần Tuyên, có điều muốn hỏi. Đệ tử ấy đứng dậy rồi thẳng thắn nói, Ngụy trưởng lão, ngài có thể giải thích cho chúng ta về biến cảnh là gì được không? Đúng rồi, các đệ tử xung quanh lập tức hưởng ứng. Với những đệ tử tam ngã cảnh, biến cảnh là cảnh giới tối cao và vô địch. Bọn hắn cũng đang chăm chỉ phấn đấu, nỗ lực không ngừng để có thể một ngày đạt đến biến cảnh cường giả. Ngụy Hiên cười nhẹ, nói, được thôi, ta sẽ nói cho các ngươi một chút. Biến cảnh chính là con đường hóa phàm thành tiên. Chỉ khi vượt qua biến cảnh, người tu hành mới thật sự có thể bước vào con đường thành tiên, tiên nhân. Rất nhiều đệ tử nghe đến đây đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Biến cảnh tổng cộng có 12 cấp bậc, mỗi biến đều là một tầng trời. Ngụy Hiên tiếp tục giải thích, giống như ta, Ngụy Hiên là nhất biến của khí huyết biến cảnh giới. Đạt đến bước này, khí huyết của ta đã được rèn luyện và thay đổi, không giống với các ngươi ở tam ngã cảnh. Ngươi hãy nghe, Ngụy Hiên khí thế bắn ra, cường đại áp bách, khiến cho các đệ tử trong tràng đều cảm thấy khẽ run rẩy. Tuy nhiên, lúc này Ngụy Hiên lại nhíu mày, nhìn về phía một thanh niên ở phía sau. Thanh niên ấy có diện mạo anh tuấn, ngồi ở vị trí trước, tỏ ra vô cùng yên tĩnh, dường như khí huyết bắn ra từ Ngụy Hiên không hề ảnh hưởng đến hắn. Sao lại có thể như vậy? Ngụy Hiên thắc mắc trong lòng. Hắn cảm nhận được ánh mắt của mình. Tần Dương cũng nhìn lại, mỉm cười và nhẹ gật đầu. Ngụy Hiên tiếp tục nói, còn về nhóm Lý Ngọc Tinh, Lý trưởng lão, thì đó là nhị biến tinh thần biến cảnh giới. Lúc này có một đệ tử cười nói, Ngụy Hiên trưởng lão, thực lực của ngài còn không bằng phu nhân của ngài, vậy có thể gọi là nữ mạnh nam yếu. Đúng vậy. Một đệ tử khác cũng trêu ghẹo. Ngụy Hiên xua tay, cười nói, đừng chỉ nhìn vào việc ta chỉ là nhất biến cảnh giới, các ngươi chưa chắc đã là đối thủ của Lý trưởng lão đâu. Nhiều đệ tử vẫn tỏ vẻ không tin. Một đệ tử lập tức nói, nếu Lý trưởng lão ở đây, ngài có dám nói như vậy không? Ngụy Hiên chỉ cười ngượng ngùng, rồi tiếp tục, sau tinh thần biến sẽ đến hồn phách biến. Trong ba đại phó môn chủ của Bắc Thương Môn, Hồng Hoán phó môn chủ và Tô Mộng Vũ phó môn chủ hiện nay đều đã là tam biến hồn phách biến cường giả. Còn về tứ biến vạn nguyên biến, trong ba đại phó môn chủ, Bắc Thương Giã phó môn chủ hiện nay cũng đã đạt tới tứ biến vạn nguyên biến cảnh giới. Mà chúng ta Bắc Thương Môn hiện nay, môn chủ đại nhân Bắc Thương Hùng là một vị hàng thật giá thật ngũ biến cảnh giới quy nhất biến cường giả. Ngụy Hiên cười nói, quy nhất biến ngũ biến cảnh giới tại Bắc Tuyết Thiên của ta cũng là thuộc về độc bá nhất phương nhân vật. Lúc này có đệ tử nói, Ngụy trưởng lão, ngài nói không đúng, ta nghe nói trong Phong Thiên Tông của chúng ta cường giả biến cảnh rất nhiều. Nghe thấy lời này, Ngụy Hiên lập tức nói, xú tiểu tử, người biết đến còn nhiều lắm. Phong Thiên Tông là tông môn cường đại nhất Bắc Tuyết Thiên, tông chủ Chiêm Ngưng Tuyết có thể là một vị cự đầu cường giả biến cảnh cực hạn. Nàng có nhiều đệ tử, tự nhiên không thiếu cường giả biến cảnh. Bất quá, cả Bắc Tuyết Thiên chỉ có Phong Thiên Tông là tối cường. Ngụy Hiên tựa hồ nghĩ đến điều gì, cười nói, Chiêm Ngưng Tuyết tông chủ thực lực cường đại, thâm bất khả trắc, mà sư phụ của nàng càng là không tầm thường. Nói đến đây, trên mặt Ngụy Hiên xuất hiện thần sắc kiêu ngạo. Một đệ tử lập tức nói, đúng đúng, ta nghe nói sư phụ của Chiêm Ngưng Tuyết tiên tử là năm đó danh chấn Bắc Tuyết Thiên, Phong Không Chỉ Thánh, một vị chân chính trận tiên nhân vật. Người đại nhân vật đó lúc bấy giờ nghe nói áp chế cả Trung Tam Thiên, khiến những vị bán tiên đều không dám ngẩng đầu. Ra từ Bắc Tuyết Thiên của chúng ta thật là quá kiêu ngạo. Nghe những lời nghị luận ầm ĩ từ bốn phía đệ tử tán dương vị Phong Không Chỉ Thánh đại nhân, trên mặt Ngụy Hiên càng tỏ rõ vẻ đắc ý. Lúc này có một đệ tử đứng dậy nói, Ngụy trưởng lão, ngài cũng là một vị thiên trận sư, đệ tử cũng đang tu luyện trận pháp. Gần đây ta đã nghiên cứu một tòa phách trận có thể tổng hợp không thể so sánh với pháp của hắn. Ồ, nghe đến lời này, đệ tử gật đầu, bàn tay nắm lại, ngưng tụ ra đạo đạo trận văn. Chẳng bao lâu, trận văn đã phác họa xong, kết nối với nhau, lập tức tỏa ra một khí tức khủng bố. Nhưng khi đại trận đã thành hình, đệ tử lại dừng lại, gãi đầu nói, đến bước này, đệ tử không biết phải làm sao. Ngụy Hiên nhìn thấy vậy, khẽ mỉm cười nói, trận này tên là Ngũ Nguyên Diễn Thiên Trận, đúng không? Trận này yêu cầu ngưng tụ ngũ nguyên căn cơ. Ngươi chưa cô đọng hoàn chỉnh ngũ nguyên căn cơ mà đã bắt đầu bố trí trận văn khác, tự nhiên sẽ thất bại. Nói đến đây, Ngụy Hiên chỉ tay một cái, đạo đạo trận văn lại được ngưng tụ. Từng đạo trận văn khi ngưng tụ phát ra một khí tức khiến người khác sợ hãi. Trận pháp bắt đầu phát sáng, từng bước tràn ngập ra. Khi Ngụy Hiên ra tay, lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều đệ tử. từng người đều tràn ngập vẻ thần kỳ. Ngụy Hiên trưởng lão không chỉ là người dạy bảo của Bắc Thượng Môn, mà còn là bậc thầy trong xây dựng trận pháp. Hắn vừa giảng giải, vừa ngưng tụ trận văn, ngũ nguyên diễn thiên trận từng bước thành hình. Nhưng đột nhiên, một tiếng răng rắc vang lên. Trong trận pháp, một đạo trận văn bị phá vỡ, dẫn đến phản ứng dây chuyền, khiến từng mảnh trận văn đều tan vỡ. Chuyện gì xảy ra? Thất bại sao? Không thể nào. Ngụy Hiên trưởng lão sao lại thất bại được? Bốn phía đệ tử đều kinh ngạc nói. Lúc này, Ngụy Hiên cũng mặt đỏ ửng, thất bại rồi. Sao lại như vậy? Chỉ một lát sau, Ngụy Hiên cũng nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên nói. Không đúng. Cái này không phải ngũ nguyên diễn thiên trận. Lần này, rất nhiều đệ tử đều ánh mắt nhìn về phía hắn. Nếu không phải là ngũ nguyên diễn thiên trận, thì đó là cái gì? Ngụy Hiên đứng dậy, nhìn trận pháp, lẩm bẩm. Kỳ quái, sao lại giống ngũ nguyên diễn thiên trận đến vậy? Nhiều đệ tử cũng đứng dậy xem náo nhiệt. Ngụy Hiên trưởng lão là một vị chân chính thiên trận sư. Nếu như ngay cả phách trận cũng không hiểu, thì thật là mất mặt lớn. Lúc này, Ngụy Hiên cảm nhận được ánh mắt của rất nhiều đệ tử đang nhìn mình, cũng hiểu rằng nếu mình không làm tốt thì sẽ bị cười chê. Đến cùng chuyện gì đã xảy ra? Ngụy Hiên đang suy nghĩ thì bên tai vang lên một âm thanh. Xác thực là ngũ nguyên diễn thiên trận, chỉ bất quá ngũ nguyên xây dựng chưa hoàn chỉnh, còn phải chú ý ngưng tụ ngũ nguyên trận văn phối hợp, căn cơ bất ổn, đại trận tự nhiên không thành. Âm thanh đó nhẹ nhàng vang lên, khiến Ngụy Hiên khẽ giật mình. Những người khác đều không nghe thấy sao? Ngay lúc này, Ngụy Hiên dựa theo âm thanh nghe được, phân tích trận văn và phát hiện ra rằng hắn vừa mới ngưng tụ ngũ nguyên diễn thiên trận. Ngũ nguyên trận văn thực sự rất vững chắc, nhưng kết nối giữa các trận văn lại có vấn đề. Ngụy Hiên lúc này cười ha hả nhìn về phía các đệ tử, nói: "Ngươi ơi, ngươi quá nóng vội. Ngũ nguyên căn cơ còn chưa được cô đọng hoàn chỉnh, liên đới với trận văn giữa ngũ nguyên lẫn nhau, thật là sai lầm. Ngươi hãy nhìn vào đây." Trong lúc nói, Ngụy Hiên vừa giảng giải, vừa lại lần nữa xây dựng trận văn. Chẳng bao lâu, những trận văn ngưng tụ lại, phác họa ra một tòa đại trận hoàn chỉnh, xuất hiện trước mặt rất nhiều đệ tử. Ngụy Hiên lập tức nói: "Tốt, trận pháp một khi hình thành, cùng với đan thuật, khí thuật có điểm tương tự chính là đều cần chịu đựng thời gian, phải rèn luyện thật tốt, không thể quá truy cầu tốc độ." Vâng, rất nhiều đệ tử thấy cảnh này cũng thật sự hiểu rõ sự cường đại của Ngụy Hiên trưởng lão, lần lượt vỗ tay. Đám người tiếp tục thảo luận vấn đề khác, từng bước mặt trời lên cao. Ngụy Hiên khoát tay một cái nói: "Hôm nay dạy bảo đến đây là kết thúc, đại gia tản đi." Mọi người liền rời đi. Tần Dương ngồi lại trên thạch đài, cũng không đứng dậy. Ngụy Hiên trưởng lão tiến lại gần, dò xét Tần Dương, một mặt nghiêm túc nói: "Ngươi không phải là đệ tử của Bắc Thương Môn?" Nghe đến lời này, Tần Dương lại cười nói: "Ta chính là." Ngụy Hiên trưởng lão nhíu mày, lần nữa nói: "Ngươi không phải." Tần Dương lúc này hai tay mở rộng, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra hai tòa trận pháp, khẽ mỉm cười nói: "Ngụy trưởng lão, ngài xem hai tòa trận pháp này ta ngưng tụ như thế nào?" Khi lời nói vừa dứt, Ngụy Hiên nhìn vào hai tay Tần Dương, sắc mặt lập tức hiện lên sự kinh ngạc. "Tiểu Linh Diễm trận, Đại Nguyên Hàn trận." Ngụy Hiên kinh ngạc nói: "Ngươi sao lại?" Tần Dương lúc này đứng dậy, vẩy vẩy áo, chậm rãi quỳ xuống đất, khom người nói: "Cha, Vô Song trở về." Ngụy Hiên ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn Tần Dương với vẻ mặt ngỡ ngàng. "Tiểu tử, ngươi đừng lung tung nhận cha." Ngụy Hiên nói: ngay Tần Dương cười đáp: "Cha, Tiểu Linh Diễm trận và Đại Nguyên Hàn trận không phải ngươi dạy ta sao? Ngươi xem ta bố trí có vấn đề gì không? Trong đó có ba chỗ trận văn xây dựng sai mà trận pháp vẫn thành công. Cha ngài lúc đó không còn nói, đó chẳng phải là Ngụy gia độc môn trận thuật sao?" Ngụy Hiên lúc này càng tròn mắt hơn. "Vô Song, là ta." Ngụy Hiên tiến lên như muốn kiểm tra gương mặt của Tần Dương, nhưng lại có chút lúng túng. "Không được, không được." Ngụy Hiên kéo Tần Dương dậy, nói: "Ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính, cái này phải hỏi một chút phu nhân ta." Nói rồi, Ngụy Hiên mang theo Tần Dương gọi một con phi cầm bay lên không. Không lâu sau, hai người xuất hiện ở một tòa tiểu sơn cao trăm trượng nơi chân núi. Trên núi có vài tòa phòng trúc xanh tươi tốt, và mấy gian phòng trúc hiện ra mấy phần sinh cơ. Hàng rào tiểu viện và phòng trúc nhìn vào, tạo nên không khí khá nên thơ. Tần Dương nhìn tiểu viện và phòng trúc, trong lòng ấm áp. Phu nhân A, chỉ thấy ở giữa phòng trúc, một mỹ phụ cầm trong tay một chút linh thảo, bất mãn nói, líu díu làm cái gì? Trời sập à, nàng chính là Lý Ngọc Tinh. Phu nhân, có chuyện còn lớn hơn trời sập. Lý Ngọc Tinh nhìn thấy trượng phu vội vàng sao động, lại thấy hắn nắm lấy một vị tuấn tú thanh niên đi đến. Lông mày nàng nhíu lại, ngươi xem đây là ai? Lý Ngọc Tinh ánh mắt dò xét Tần Dương, thầm nghĩ, ta biết rõ là ai. Nhưng bỗng nhiên, nàng con ngươi phóng đại, nắm chặt lỗ tai Ngụy Hiên, mắng, tốt ngươi cái Ngụy Hiên, không phải ngươi gần đây có một đứa con lớn ở bên ngoài, giờ mang về để ta nuôi sao? Ngươi cái không có lương tâm, sau lưng ta trộm người. Nghe lời này, Ngụy Hiên bị Lý Ngọc Tinh níu lỗ tai, mắng đến cầu huyết lâm đầu, nhưng cũng không dám phản bác, vội vàng nói, phu nhân, hắn nói hắn là Song Nhi. Song Nhi? Lý Ngọc Tinh sắc mặt khẽ giật mình, nhìn Tần Dương với đầy sự dò xét. Tần Dương lại đập đất, cung kính nói, nương, là ta trở về. Lý Ngọc Tinh nhìn Tần Dương, hờ hững nói, tiểu tử, ta cùng phu quân có thể không có nhi tử, cả Bắc Thương môn đều biết. Tần Dương nghe lời này, biểu tình khẽ giật mình, chợt nhìn thấy Lý Ngọc Tinh với bộ dáng cẩn thận, Tần Dương bất đắc dĩ nói, nương, ngài nhị lão ở trong Bắc Thương môn này. Ai biết ngài nhị lão là cha mẹ của ta a? Lúc ta thành Phong Không Chí Thánh, chúng ta Bắc Thương môn người đều không biết Phong Không Chí Thánh chính là ta. Đến hiện tại ngài lại lo lắng bị lừa sao? Lý Ngọc Tinh nghe vậy, lại nhìn Tần Dương, nói, Su tiểu tử, lão nương rất tinh minh, ngươi nói ngươi là Ngụy Vô Song, vậy Chiêm Ngưng Tuyết có nhận người không? Tần Dương càng thêm im lặng nói, nương, ngài không nhận ta, để đệ tử ta trước nhận ta được không? Lý Ngọc Tinh lại khẽ nói, đừng gọi một cái nương, ngươi là ai còn không biết rõ sao? Tần Dương bất đắc dĩ, vẫy tay một cái, đạo đạo trận văn liền ngưng tụ, không bao lâu sau, từ xa bốn thân ảnh lặng yên đi vào trong Bắc Thương môn, hạ xuống trên núi, bên ngoài sân nhỏ, bốn người đứng chung một chỗ, oanh oanh yến yến, giữa trường phảng phất, như nhìn thấy bốn mùa Mỹ, cảnh hiện ra trước mắt, đó là Vân Sương Nhi xinh xắn, Diệp Tử Khanh lãnh đạm, Thời Thanh Trúc không màng danh lợi, cùng với Chiêm Ngưng Tuyết, có chút cao ngạo bằng lãnh, Tuyết Nhi, nhìn thấy Chiêm Ngưng Tuyết xuất hiện, Lý Ngọc Tinh tiến lên, kéo nàng vào trong viện, trách cứ, làm sao ngươi lại tới đây, ta không phải đã nói với ngươi là muốn ít xuất hiện, cẩn thận một chút, đừng để người khác biết sao. Nghe thấy lời này, Chiêm Ngưng Tuyết cũng chỉ biết bất đắc dĩ, những năm gần đây, nàng gần như chưa từng tới Bắc Thương Môn, không phải nàng không muốn, mà là Ngụy Thúc và Lý Bá Mẫu từ trước đến nay không cho phép. Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh, phu phụ, là những người có tâm hồn thanh cao, khi sư phụ nàng là một cường giả đỉnh tiêm, muốn trợ giúp nhị lão tăng thực lực, thậm chí giao Bắc Thương Môn cho nhị lão quản lý, nhưng nhị lão lại không đồng ý. Mỗi lần sư phụ muốn đề cao cảnh giới tu vi cho bọn họ, nhị lão đều từ chối. Đừng nói nàng Chiêm Ngưng Tuyết tới thăm, mà ngay cả những lần sư phụ về cũng đều bị nhị lão khuyên ngăn, không để lộ thực lực hay khí tức gì. Mọi người ở Bắc Thương Môn chỉ biết Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh có một đứa con nuôi là Ngụy Vô Song, nhưng giờ đây chỉ biết rằng đứa con nuôi này đã nhiều năm chưa về, là sư phụ để cho ta tới. Chiêm Ngưng Tuyết bất đắc dĩ nói, sư phụ hắn. Lý Ngọc Tinh lúc này nhìn Tần Dương, dò xét từ đầu tới chân, Tuyết Nhi, ngươi không gạt ta chứ? Lý Ngọc Tinh có vẻ vẫn chưa tin, lặp lại, lúc đó Song Nhi có nói sẽ trở về, nhưng có thể không nói về việc hội sửa đầu đổi du mạo a? Nghe lời này, Tần Dương bất đắc dĩ đáp, nương, ngươi hãy nhớ lại thiên địa khuyết ta từng để lại cho ngươi. Lý Ngọc Tinh biến sắc khi nghe đến thiên địa khuyết, vật duy nhất mà nhi tử để lại. Thế nhưng, khi thấy Chiêm Ngưng Tuyết ở đây, Lý Ngọc Tinh trong lòng đã có chút tin tưởng. Tốt, Lý Ngọc Tinh nói, đi đến cạnh bếp, trực tiếp đem một viên gạch đen nhánh đưa cho Tần Dương. Cầm lấy viên gạch ấy, hắn ngơ ngác hỏi, nương, ta muốn thiên địa khuyết, ngươi đưa ta viên gạch này có ý nghĩa gì? Lý Ngọc Tinh ho khan một tiếng, nói, cái này chính là thiên địa khuyết a. Tần Dương nhìn viên gạch đen trong tay, lúc này ngẩn ngơ. Lý Ngọc Tinh lại cười ha ha một tiếng để giải tỏa không khí ngượng ngùng, rồi nói, thiên địa khuyết, ta nghĩ để dành cho chính mình, vạn nhất có gì ngoài ý muốn, không để người khác cướp đi, ta để ở bếp lò. Nếu ngươi là ta nhi tử, nên hiểu rằng lão nương rất thích nấu ăn. Tần Dương tay ngưng tụ linh khí, hóa thành những đạo đao nhận, làm vỡ bụi bẩn bám trên viên gạch, từng bước lộ ra chân dung thiên địa khuyết. Chợt, mọi người đều nhìn thấy, trong tay Tần Dương cầm một khối ngọc thạch vuông vức, ngọc thạch hiện ra hắc bạch song sắc. Đến đi, Tần Dương nhìn về phía Lý Ngọc Tinh, cười nói, người ta cùng lúc bắt đầu nhé. Lúc này, Lý Ngọc Tinh lại có chút do dự, thậm chí duỗi tay ra, bắt đầu run rẩy. Thế nào rồi? Nhi tử trở về, không dám nhận sao? Tần Dương cười hỏi. Ta mới không có. Lý Ngọc Tinh hừ hừ, bàn tay thả tới nửa vị trí của ngọc thạch màu trắng. Tần Dương cũng cười cười, tay kia đưa tới vị trí hắc sắc trên ngọc thạch. Nhất thời, hai người ý thức rằng họ đã tiến vào một phiến thiên địa rộng lớn. Phía trước xuất hiện một thế cuộc. Hai người không nói nhảm, mà trực tiếp hạ cờ đen cờ trắng xuống. Ở bên ngoài, Tần Dương cùng Lý Ngọc Tinh đứng đối mặt nhau, nhắm mắt không nói. Một bên, Chiêm Ngưng Tuyết cùng những người khác cảm thấy hiếu kỳ không ngừng. Ngụy Thúc, cái này là... À, lúc trước sau Nhi rời đi, đã lưu lại thế cuộc này. Nói rằng, chỉ có hắn và mẫu thân hắn biết về tàn cuộc này. Sau Nhi nói sẽ chờ hắn trở về, cùng mẫu thân hắn thực hiện. Ngụy Hiên giải thích, thế cuộc này chỉ có bọn họ hai mẹ con biết rõ. Nếu như Song Nhi bị người đoạt xá, thế cuộc này sẽ ở trong đầu hắn ký ức bị xoắn nát, người khác không thể giả mạo được. Chiêm Ngưng Tuyết hơi sững sờ, không thể không nói. Sư phụ lúc đó rời đi đã nghĩ ra sách lược vẹn toàn. Khi trở về, có nhiều phương pháp để xác minh thân phận của mình. Trên thực tế, loại dự sách này hiện tại xem ra quả thật là chuyện tốt. Những năm gần đây, không biết bao nhiêu người giả mạo sư phụ, xâm nhập vào Phong Thiên Tông, kết quả đều bị nàng đánh giết. Đó cũng là lý do lần trước nghe thầy Cảm Đương xưng hô nàng là sư tỷ, nàng đã suýt nữa trực tiếp động thủ diệt thầy Cảm Đương. Từng bước, thời gian một nén nhang trôi qua, đột nhiên, vào lúc này, người trong viện tự mở mắt ra. Tần Dương cười cười nói, mẫu thân, ngươi kỳ nghệ không được, bại bởi nhi tử. Nghe lời này, Lý Ngọc Tinh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đứng yên tại chỗ, chỉ nhìn Tần Dương mà không nói gì. Ấy, Tần Dương bất đắc dĩ nói, ta chỉ thắng ngươi một lần, sao lại không thể thua chứ? Lý Ngọc Tinh vẫn chỉ chăm chú nhìn hắn. Nương, ta lần sau. Tần Dương còn chưa dứt lời, Lý Ngọc Tinh đã bước tới, nhẹ nhàng vỗ đầu hắn, rồi ôm hắn vào lòng. Nhi tử, cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể Lý Ngọc Tinh, Tần Dương mỉm cười, giang tay ôm lấy lưng nàng, nhắm mắt lại một chút cười nói, nương, mẫu tử hai người ôm nhau thật lâu không nói. Ngụy Hiên lúc này cười lớn, tiểu song tử, đúng là ngươi, hai người mới tách ra. Lý Ngọc Tinh lúc này có chút ngượng ngùng, nhìn Tần Dương nói, ngươi chờ một chút, nương vừa nấu cơm, sắp xong rồi. Nghe vậy, Tần Dương cười nói, nương, ta giúp ngươi. Không cần, không cần, ngươi và cha ngươi đi nghỉ ngơi, đi thôi, Lý Ngọc Tinh nói, rồi nhìn về phía Chiêm Ngưng Tuyết và Vân Sương Nhi đứng bên cạnh, có chút kinh ngạc, không khỏi hỏi, cách nàng là, ngài con dâu nhóm, con dâu nhóm. Lý Ngọc Tinh sững sờ, sau đó nói, thật tốt, thật là dễ nhìn, từng người như từ trong tranh bước ra, tốt lắm, ta đi làm cơm, các ngươi chờ ta, chờ một chút là được. Nghe vậy, Vân Sương Nhi cười nói, ta giúp ngài. Không cần, không cần, Lý Ngọc Tinh lúc này chối từ, nhưng có thể là thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi lại tiến lên phía trước, bắt đầu hỗ trợ hắn. Trong bệnh viện, Ngụy Hiên cùng Tần Dương ngồi trên băng ghế. Sú tiểu tử, ngươi đã đi bao lâu mới trở về? Ngụy Hiên hỏi. Tần Dương cười đáp, chỉ là trì hoãn một chút, bất quá có chút ngoài ý muốn. Ngày sau đó, Tần Dương bắt đầu kể lại những kinh lịch trong những năm gần đây. Theo từng lời hắn nói ra, sắc mặt Ngụy Hiên cũng phải lần biến hóa. Một lúc lâu sau, Ngụy Hiên ngồi yên lặng, suy nghĩ xuất thần. Người nói, cửu nguyên đan đế, luyện thiên đại đế, phong không chi thánh, thông thiên đại đế, đều là ngươi chuyển thế. Đúng vậy, đều từ thương mang vân giới thần đế mà đến. Ngụy Hiên một lúc không biết nên nói gì. Thế gian này, thật sự tồn tại tiên, tồn tại thần sao? Đúng vậy, Tần Dương cười, nói, biến cảnh cực hạn có thể hóa thành tiên, tiên nhân cực hạn, đó chính là thần, chân chính thần. Kỳ thực đó chỉ là tồn tại mạnh mẽ hơn tiên nhân, không có nghĩa là có thể nghịch chuyển sinh tử, không gì không làm được. Nguyên Hoàng Thần Đế, Ngụy Hiên ngẩn ngơ, nói, con của ta là Nguyên Hoàng Thần Đế chuyển thế. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Ngụy Hiên, Tần Dương vội vàng nói, chẳng cần biết ta là ai, đều là con của ngươi mà thôi, nói nhảm. Ngụy Hiên lại kích động nói, ngươi đương nhiên là con của ta. Nghe đến lời này, Tần Dương sững sờ, hắn từng nghĩ Ngụy Hiên sẽ cảm thấy mình không phải là nhi tử, vì biết rõ hắn là Nguyên Hoàng Thần Đế chuyển thế. Nhưng hiện tại xem ra, lão tử nhi tử chính là Nguyên Hoàng Thần Đế. Ngụy Hiên vội vàng nhìn về phía Tần Dương, lại nói như vậy, Thần Đế là thương mang vân giới tột cùng nhất, vậy ngươi là vạn giới chi chủ, tối cường. Ách, Tần Dương lúng túng đáp, điều này không phải, còn có người mạnh hơn ngươi. Đúng vậy, Tần Dương bất đắc dĩ nói, vô thượng Thần Đế vì vạn giới chi chủ, còn có băng hoàng Thần Đế và một số người khác mạnh hơn ta, bất quá cũng không có nhiều, không vượt qua 5 người. Đi, lời này Tần Dương thật không dễ nói, cha mẹ, sư phụ, nghĩa phụ, bốn vị, còn có tổ phụ tổ mẫu. Hắn Nguyên Hoàng Thần Đế hẳn có thể xếp vào trước 5 nhỉ? Không, khẳng định có thể. Ngược lại cùng Ngụy Bá Bá bên trong thôi, lại không có ai biết. Ngụy Hiên lúc này kích động đứng dậy, xoa xoa tay, phấn khởi nói. Nói như vậy, cái này lớn như vậy, thương mang thiên địa, vạn giới cùng tồn tại, thần A, tiên A, thánh nhân, đều xếp trước 5, vậy ngươi là ta nhi tử, ta nhi tử xếp trước 5, ta là Nguyên Hoàng Thần Đế, ta xếp bao nhiêu, ngươi tình cải rắm. Ngụy Hiên kích động quát lên, Lý Ngọc Tinh mang theo đồ ăn đi ra, khẽ nói, làm xong cơm, bưng thức ăn đi, hắc hắc, tốt. Ngụy Hiên vội vàng đi bận rộn, Lý Ngọc Tinh ngồi xuống, nhìn Tần Dương, ân cần hỏi, thế nào đời này còn đổi bộ dáng? Tần Dương cười nói rất dài dòng, vậy thì từ từ nói. Tần Dương ngẩn người nói, ta vừa mới nói chuyện với cha một lần. Ngụy Hiên mang theo đồ ăn đi ra, cười hì hì nói, không có gì, nếu cha chưa nghe đủ, người hãy nói lại một lần với nương, cha lại nghe thêm lần nữa. Đồ ăn đã dọn lên đủ, Ngụy Hiên cùng Lý Ngọc Tinh lần lượt ngồi xuống. Tần Dương, Thời Thanh Trúc, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh cũng như Chiêm Ngưng Tuyết cùng nhau quây quần quanh bàn. Tần Dương thuật lại những chuyện đã xảy ra trong những năm gần đây. Lý Ngọc Tinh nghe xong, không để ý đến việc Tần Dương chuyển thế mấy lần, thân phận của hắn ra sao. Nhưng mỗi khi nghe đến những lúc Tần Dương gặp nguy hiểm, lòng nàng lại thắt lại, không khỏi nhiều lần gắp thêm thức ăn cho hắn. Cuộc trò chuyện kéo dài, Tần Dương không biết đã ăn bao nhiêu, chén vẫn còn đầy. Nhìn thấy bàn ăn vẫn còn nhiều thức ăn, Lý Ngọc Tinh mới đứng dậy, vội vàng nói, nương lại đi làm thêm món, không cần đâu, nương. Tần Dương giữ chặt Lý Ngọc Tinh, cười khổ nói, ngươi muốn làm bể bụng nhi tử sao? Lý Ngọc Tinh trợn mắt khiển trách, nói bậy, võ giả có thể ăn bể bụng sao? Tuy rằng những món ăn này đều là thịt thú vật và linh thực, nhưng ngươi giờ đã là cường giả biến cảnh rồi, đương nhiên có thể tiêu hóa. Nói xong, Lý Ngọc Tinh lại vội vàng bận rộn. Ngụy Hiên cười nói, người nương lúc nào cũng như vậy, không sao đâu, chờ một chút. Nói xong, Ngụy Hiên đứng dậy chạy vào gian phòng bên trong. Sau một hồi ấp úng, hắn mới mang ra một bình rượu, tiến lại bên Tần Dương, mở nắp giấy dán, để mùi rượu thơm nồng nàn bay ra. Rượu ngon. Tần Dương còn chưa kịp lên tiếng, Thời Thanh Trúc đã mở miệng nói, a, Ngụy Hiên liền hỏi ngay, ngươi biết về rượu sao? Thời Thanh Trúc nhận ra mình lỡ lời, liền đỏ mặt. Tần Dương cười nói, đều là một giai nhân, không có gì phải ngại. Thời Thanh Trúc lập tức nói, trước đây ta thích uống, sau này thành thói quen, bá phụ, rượu này hẳn là có ô đương quy, huyết phục linh, còn có. Nói đến đây, mặt nàng lại càng đỏ. Ngụy Hiên cười hắc hắc nói, còn có một chút bổ dưỡng khác, đây chính là bí phương. Rượu này được sản xuất theo bí phương, tiểu song tử, đừng thấy ngươi biết nhiều như vậy, nhưng có thể ngươi chưa chắc biết cách sản xuất loại rượu này. Nói xong, hắn bắt đầu rót rượu. Thời Thanh Trúc nâng chén rượu lên, ngửi một cái, gương mặt xinh đẹp đã hiện lên sắc hồng nhàn nhạt. Năm đó tại Hạ Tam Thiên, nàng cả ngày lẫn đêm áy náy, Trong lòng chỉ toàn là Tần Dương, đêm không thể nào say giấc, chỉ có rượu mới giúp nàng cảm thấy thoải mái. Sau đó, khi được khởi tử hoàn sinh, bên cạnh Tần Dương trưởng thành, nàng vẫn không thể quên đi tình cảm năm xưa. Tần Dương mỗi lần đều nuông chiều nàng, ngoài miệng thì nói không để nàng hay. Nhưng mỗi khi hai người tách ra gặp lại, hắn luôn mang theo không ít rượu ngon. Một chén rượu vào bụng, Ngụy Hiên thoải mái bẹp miệng, lập tức nói: "Rượu này là lão tử giữ lại cho ngươi, chờ ngươi trở về để mở ra trong thời gian thành hôn. Bất quá, hiện tại mở ra cũng không có gì." Lý Ngọc Tinh mang theo một bàn đồ ăn đi ra, cáo mắng chính mình muốn uống, không giấu được, tìm lấy cớ: "Song Nhi, đừng nghe cha ngươi nói bừa, hắn giấu mấy trăm bình, mỗi lần gặp tri kỷ hảo hữu, nói đến cao hứng lại nhịn không được mở ra một vò." Ngụy Hiên mặt đỏ ửng, bất mãn nói: "Ngươi cái này, hải tử đều tại đây, chừa cho ta chút mặt mũi." "Cho ngươi mặt mũi, ngươi nghĩ gì vậy?" Phu phụ hai người đang cãi nhau thì đột nhiên một tấm lệnh bài bên hông Ngụy Hiên phát ra quang mang lóe lên. "Ngụy Hiên, để đũa xuống." Lệnh bài phiêu khởi, một thanh âm vang lên: "Ngụy Hiên, Lý Ngọc Tinh, mau đến Bắc Thương Điện nghị sự." Bắc Thương Điện là hạch tâm đại điện của Bắc Thương Môn, chỉ có đại sự mới triệu tập chư vị trưởng lão nghị sự. Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh chỉ là dạy bảo trưởng lão của Bắc Thương Môn, bình thường cũng không bị triệu tập. Bắc Thương Môn phát sinh đại sự gì rồi? Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh nghe tin tức, thần sắc khẽ giật mình. "Không đi, không đi." Lý Ngọc Tinh nói ngay: "Ta Song Nhi vừa trở về, còn chưa tán gẫu đâu, nóng này làm gì?" Ngụy Hiên lại lộ vẻ khó xử nói: "Cái này khẳng định rất trọng yếu." Tần Dương cười nói: "Không có việc gì, cha, mẹ, ngươi hãy mau trở về. Lần này trở về, hắn đã chờ đợi một thời gian rất dài." "Thật vậy sao?" Lý Ngọc Tinh biểu lộ vẻ mong chờ. Hắn cười nói: "Ta không dám lừa dối các ngươi đâu, đi thôi. Hai người, dù sao cũng là trưởng lão biến cảnh của Bắc Thương Môn, tự nhiên không thể không đi." Hai người lập tức rời đi. Tần Dương cùng những người khác vây quanh cái bàn ngồi. Thời Thanh Trúc đứng dậy, lại lần nữa rót chén rượu. "Tiểu quỷ thèm ăn." Tần Dương cười, nhìn về phía Chiêm Ngưng Tuyết, hỏi: "Tuyết Nhi, người đã sắp xếp người trong Bắc Thương Môn chưa?" "Ừm, ta đã gọi đến." Chiêm Ngưng Tuyết đáp, vừa nói vừa dùng ngọc thủ vẫy một cái. Những đạo trận văn bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một con phi điểu, bay đi mất. Chỉ trong khoảnh khắc, từng vị trưởng lão biến cảnh của Bắc Thương Môn đều nhận được tin tức và lần lượt chạy tới Bắc Thương Điện. Lý Ngọc Tinh và Ngụy Hiên phu phụ cũng đã đến Bắc Thương Điện, nơi đã tập hợp hơn 10 vị trưởng lão biến cảnh. Một bên khác, trong khu vực hậu sơn rộng lớn của Bắc Thương Môn, từng dãy núi mơ hồ có thể thấy nhiều miếu thờ, tuy nhiên bên trong lại rất thưa thớt người qua lại. Đi sâu vào khu hậu sơn chính là Thiên Thương Cốc, trọng địa của Bắc Thương Môn. Đệ tử tầm thường và trưởng lão đều không được phép vào đây. Lúc này, trong Thiên Thương Cốc, từng tòa động phủ đều có tụ linh đại trận hội tụ thành một thể. Tại một tòa động phủ, một vị trung niên nam tử đang nhắm mắt tu hành. Đột nhiên, một con phi điểu bay tới trước mặt, khiến trung niên nam tử giật mình, bỗng nhiên đứng dậy, thậm chí vì quá kinh ngạc mà suýt ngã xuống đất. "Đại nhân." Trung niên nam tử không nói hai lời, liền bước ra khỏi động phủ. "Mục Trạch trưởng lão, thế nào rồi?" Trong sơn cốc, một thanh âm khác vang lên. "À, không có gì." Mục Trạch cười đáp, "chẳng qua là cảm thấy nội tâm phiền muộn, định đi một vòng trong tông môn." "Ừm." Âm thanh kia tắt lịm, Mục Trạch hướng ra ngoài sơn cốc mà đi. Không lâu sau liền biến mất không thấy. Chỉ một lát sau, trong sơn cốc lại có tiếng vang lên. "Nghe nói gần đây Ngự Hư Tông có nhiều động thái. Vũ Văn Thành, ngươi muốn nói gì?" "Ha ha, Bắc Thường Hoa, Bắc Thường Huyễn, hai vị biết rõ, ta Vũ Văn Thành đã vào Bắc Thường Môn nhiều năm, từ đệ tử đến trưởng lão, rồi đến thái thượng trưởng lão, luôn trung thành với Bắc Thường Môn." Vũ Văn Thành tiếp tục nói, "Có thể Mục Trạch đến từ nhóm Bắc Thường Môn trước, có lẽ là biến cảnh cấp bậc, với thực lực của hắn, đi đến bất kỳ đại thế lực nào ở Trung Tam Thiên đều có thể được chào đón. Vì sao nhất định muốn vào Bắc Thương Môn, và hơn 2 vạn năm nay chỉ thăng tiến đến lục biến cảnh giới, lại đảm nhiệm thái thượng trưởng lão của Bắc Thương Môn?" Nghe đến lời này, trong sơn cốc, mấy vị thái thượng trưởng lão đều nhíu mày. "Ngươi là nói hắn không đáng tin?" Bắc Thương Hoa nói thẳng, "Ngược lại không phải như vậy, chỉ là cảm thấy rất kỳ quái thôi." Vũ Văn Thành đáp, Những năm gần đây, Mục Trạch trưởng lão xác thực là tận tâm tận lực, nhưng ta chỉ cảm thấy kỳ quái. Đám người nghe xong, lần lượt trầm mặc, lại như thế, trong Thiên Thương Cốc, đều là thổ sản của Bắc Thương Môn, mà Mục Trạch thì không phải. Có thể những năm gần đây, Mục Trạch thật sự tận tâm tận lực với Bắc Thương Môn, không thể nào bắt bẻ được. Từ từ, một giọng nói già nua vang lên, nói một cách lãnh đạm, đừng có ý kiến gì phía sau. Nghe thấy giọng nói này, mọi người lập tức sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Người này chính là trụ cột của Bắc Thương Môn, Bắc Thương Vân Diễn. Bắc Thương Vân Diễn chậm rãi nói, Mục Trạch trưởng lão đã trung thành với Bắc Thương Môn như vậy, các ngươi nghị luận như thế, chẳng phải là khiến hắn trong lòng có điều khúc mắc sao? Vâng, vâng, mỗi người đều bình tĩnh trở lại. Lúc này, Mục Trạch rời khỏi Kim Thương Cốc, thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện trong Bắc Thương Môn, tại chân núi cùng Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh. Đại nhân, Mục Trạch nhìn vào sân vườn, thấy Chiêm Ngưng Tuyết như sương lạnh đứng đó, giống như không thể tin được. Hắn dụi dụi mắt, vội vàng quỳ xuống đất thi lễ. Mục Trạch, ngươi đã ở Bắc Thương Môn bao nhiêu năm rồi? Hơn 20 năm. Mục Trạch là người đã theo Chiêm Ngưng Tuyết rời khỏi Tần Dương sau thất thế, hiện đang đảm nhiệm việc bảo vệ an nguy cho Lý Ngọc Tinh và Ngụy Hiên. Dĩ nhiên, Chiêm Ngưng Tuyết không phải chỉ có Mục Trạch, mà còn có vài vị biến cảnh võ giả cùng với các bậc tam ngã cảnh. Trên thực tế, hiện nay trong Bắc Thương Môn chỉ ít có một thành tử đệ trưởng lão đều là Chiêm Ngưng Tuyết. Tần Dương đã trải qua đệ bát thế, đệ cửu thế, và giờ đây đã đến hiện tại, trải qua mấy ngàn năm, gần 30 năm khổ cực. Chiêm Ngưng Tuyết gật đầu. Mục Trạch vội vàng nói, vì đại nhân mà chết thì mới dừng lại, không chối từ. Chiêm Ngưng Tuyết vất tay, Mục Trạch liền đứng dậy. Bắc Thương Môn xảy ra chuyện gì? Nghe đến câu hỏi này, Mục Trạch lại lần nữa chắp tay nói, gần đây, trong vài chục năm nay, Bắc Thương Môn và Ngự Hư Tông bất hòa, hai bên đã tranh đấu không ít. Mấy năm gần đây, Ngự Hư Tông càng ngày càng quá phận, mà Bắc Đầu Thiên Trảm Nhiệt Tông cũng nhúng tay vào. Tựa hồ hai đại tông môn đang chuẩn bị liên thủ đối phó Bắc Thương Môn. Hiện tại, hai đại tông khả năng động thủ càng nhiều hơn. Chiêm Ngưng Tuyết gật đầu, ngươi hãy yên tâm ở lại Bắc Thương Môn. Có nhu cầu gì thì tùy thời hỏi Phong Thiên Tông báo cáo. Vâng, Mục Trạch thân ảnh thối lui. Ngự Hư Tông, Tần Dương nhíu mày. Bắc Tuyết Thiên bên trong một đại tông môn, thực lực tương xứng với Bắc Thương Môn. Chiêm Ngưng Tuyết lập tức nói, ta sẽ để người đi xử lý. Đừng đi, Tần Dương cười nói, cha mẹ ghét nhất ta nhúng tay vào chuyện của bọn hắn, càng không để ta quản lý Bắc Thương Môn. Lại nói, tông môn ở giữa giao chiến, vấn đề không lớn, cứ để họ đi, nếu đối phương quá phận, thì ta sẽ quản một chút. Vâng, Tần Dương cùng mấy người chờ đợi nửa ngày, Lý Ngọc Tinh và Ngụy Hiên mới trở về với vẻ rầu rĩ. Cha, mẹ, thế nào rồi? Tần Dương hỏi, Lý Ngọc Tinh khẽ nói, Ngự Hư Tông đám khốn kiếp kia. Ban đầu là trong Bắc Tuyết Thiên tranh đấu, kết quả để Bắc Đầu Thiên, Trảm Nhật Tông giúp đỡ, muốn đối phó với chúng ta ở Bắc Thương Môn. Nghe vậy, Tần Dương vội vàng nói, nương, chúng ta một gia thật vất vả mới, ở cùng nhau, những người này đến quấy rầy, thật đáng ghét, nhi tử sẽ đi, không cho phép. Lý Ngọc Tinh lập tức cắt ngang, người đã hứa với nương, chuyện Bắc Thương Môn, ngươi không được nhúng tay vào. Nghe lời này, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi đều sững sờ. Thực tế, không chỉ nói đến thực lực bản thân Tần Dương, mà ngay cả những người bên cạnh hắn, như Ngự Hư Tông và Trảm Nhật Tông, chỉ cần vẫy tay một cái là có thể giải quyết. Có vẻ như Lý Ngọc Tinh và Ngụy Hiên rất không muốn Tần Dương nhúng tay vào chuyện của họ. Tần Dương đành cười khổ. Lý Ngọc Tinh tiếp tục nói, Song Nhi, cha mẹ biết rõ ngươi lợi hại, nhưng một khi ngươi nhúng tay vào, sẽ gây ra rất nhiều thay đổi. Bắc Thương Môn ở Bắc Tuyết Thiên không yếu, cha mẹ chờ ở đây cũng rất dễ chịu, không muốn vì ngươi mà xảy ra biến cố lớn. Ta hiểu rồi, Tần Dương lập tức nói, bất quá, những thời gian này, nương hãy giúp ta. Điều đó là đương nhiên, Lý Ngọc Tinh mỉm cười, lập tức nói, đi, nương dẫn ngươi đến Bắc Thương Môn, bao nhiêu năm không trở về, nhiều nơi cũng đã thay đổi, Trong vài ngày sau đó, Tần Dương đều ở bên Lý Ngọc Tinh phu thê, nói chuyện trời đất, hưởng thụ niềm vui gia đình. Thế nhưng, Bắc Tuyết Thiên lại từng bước xuất hiện biến hóa. Ngự Hư Tông cùng Bắc Thư Môn tranh đấu vốn là việc nhỏ, nhưng theo thời gian, hai bên ma sát gia tăng, từng bước trở thành đại sự. Bắc Tiết Thiên, một tòa thành trì rộng lớn, kết nối với một vùng núi bao la. Vùng núi này là nơi Ngự Hư Tông đặt chân. Lúc này, trước sơn môn Ngự Hư Tông, vô số thân ảnh đứng vững, khí thế nghiêm nghị, tựa hồ đang chờ đợi điều gì. Từng bước, trước thiên địa, những thân ảnh ấy bắt đầu xuất hiện. Ha ha ha! Một tràng cười vang vọng ra. Hư Tông chủ tự thân chờ đợi, để ta, Lục Trảm Thiên, lại cảm thấy xấu hổ quá. Khi tiếng cười vang lên, từ xa những thân ảnh ngồi trên phi cầm lần lượt bay đến, hạ xuống bên ngoài, Ngự Hư Tông. Ha ha, Trảm Thiên huynh, nói như vậy thì có phải khách khí quá rồi không? Ngự Hư Tông Tông chủ Hư Minh Triết, lúc này mặc một bộ trường bào, trên mặt mang râu dài, cười lớn tiến lên nói, đại giá quang lâm, đại giá quang lâm a. Hai người gặp nhau, ôm nhau thật chặt, rồi lại tách ra, mời. Hư Minh Triết cười nói, đã chờ đợi đã lâu, tốt, Lục Trảm Thiên đi đến, là một cường giả của Trảm Nhật Tông, lần lượt đi vào bên trong Ngự Hư Tông, cho một đại điện của Ngự Hư Tông, mọi người ngồi xuống. Lục Trảm Thiên nhìn về phía Hư Minh Triết, cười ha hả nói, Minh Triết huynh, hiện tại thế cục như thế nào rồi? Hư Minh Triết với thái độ nghiêm túc mở miệng, vốn dĩ ta cùng với mọi người ở cực bắc phát hiện cực quang sơn, nơi đó có nhiều cực quang thạch, theo lý mà nói là thuộc về Ngự Hư Tông ta. Chỉ có điều, bên Bắc Thương môn lại quá kiêu ngạo. Họ nói rằng bọn họ phát hiện ra trước, phái người đóng quân, vì vậy giữa hai tông xảy ra mâu thuẫn. Hiện tại, Bắc Thương môn cũng đã phát hiện cực quang thạch, họ càng không muốn rút lui. Nhìn thế nào cũng sẽ phải đánh một trận, không thể tránh khỏi. Nghe những lời này, Lục Trảm Thiên nhíu mày, lập tức nói, Bắc Thương môn uy phong thật lớn. Lục Trảm Thiên nói đến đây, nhìn Hư Minh Triết, lập tức nói, Minh Triết huynh, ngươi nói, phải làm thế nào, lần này ta mang đến, hoàn toàn do ngươi điều khiển. Hư Minh Triết lúc này chắp tay nói, tốt, Trảm Thiên huynh hôm nay trợ giúp, ta Hư Minh Triết sẽ ghi nhớ trong tâm. Cái này cực quang sơn sinh ra cực quang thạch, ta nhóm Ngự Hư Tông sẽ giữ 7 phần, 3 phần còn lại sẽ cho Trảm Nhật Tông. Lục Trảm Thiên cười, ha ha một tiếng, cực quang thạch, loại linh thạch này cực kỳ đặc biệt, chỉ có ở Bắc Tuyết Thiên mới có thể sinh ra. Các loại cực quang thạch này rất thích hợp để chế tạo thiên nguyên khí, như Ngự Hư Tông, bên trong chỉ có mấy chục người đạt đến biến cảnh cấp bậc, mà phần lớn chỉ là nhất biến nhị biến. Nhu cầu sử dụng cực quang thạch để chế tạo thần binh rất ít, tuy nhiên vật này rất chân quý, nếu Ngự Hư Tông khai thác, hoàn toàn có thể đem ra ngoài bán, đổi lấy nguyên thạch và các nhu yếu phẩm tu hành. Điều này mang lại lợi nhuận rất lớn, bây giờ Bắc Thương môn muốn chặn đứng việc này, Ngự Hư Tông tự nhiên không muốn. Lục Trảm Thiên lại hỏi, Minh Triết huynh đã có kế hoạch chưa? Hư Minh Triết tiếp tục, lần này, có Trảm Thiên huynh tương trợ, cực quang sơn, ta Ngự Hư Tông nhất định phải chiếm được, còn Bắc Thương môn, ta cũng đã chuẩn bị, diệt trừ. Nghe đến lời này, sắc mặt Lục Trảm Thiên sáng lên, hắn lần này đến trợ giúp Hư Minh Triết, có thể mang theo cực quang thạch, đây chính là một nguồn thu nhập lớn. Dù có diệt Bắc Thương môn, tuy có tử thương, nhưng hắn Trảm Nhật Tông vẫn có thể kiếm được một phần lợi ích. Đây chính là một cơ hội tuyệt vời. Thời gian trôi qua đã 7-8 ngày, trong và ngoài Bắc Thương môn đều bận rộn, dường như mâu thuẫn với Ngự Hư Tông đã không thể điều hòa. Theo những mâu thuẫn này bộc phát, Bắc Thương môn cũng dần dần nhận được tin tức rằng Ngự Hư Tông đã mời người đến giúp đỡ. Vì vậy, trong mấy ngày này, đệ tử và trưởng lão của Bắc Thương môn đều bị triệu hồi trở về. Hôm đó, tại chân núi trong trúc viện, Tần Dương nằm trên ghế đu, nhắm mắt tu luyện. Song Nhi, Lý Ngọc Kinh trở về, tay cầm mấy khối thịt thú đá rửa sạch, mỉm cười nói, nếu hôm nay chuẩn bị bữa ăn ngon cho người, ta đến giúp ngươi. Tần Dương mở mắt, hai mẹ con tiến vào phòng bếp, trà đầu. Trong mấy ngày này, tình hình khá căng thẳng, người trà đã được điều đi. Lý Ngọc Tinh lập tức đáp, nhưng không có đại sự gì, chưa xảy ra đánh nhau, người cha chỉ đi dò tìm tin tức, thật sự muốn đánh nhau sao? Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Bắc Thương môn và Ngự Hư Tông tiếp giáp, hai bên có mâu thuẫn, nhưng ta thấy lần này thật sự sẽ đến sao? Là, Lý Ngọc Tinh thở dài nói, vẫn là bởi vì ở cực bắc phát hiện cực quang sơn, có nhiều cực quang thạch. Ngự hư tông nói rằng, bọn họ đã phát hiện trước, sau đó, Bắc Thương Môn cũng không thể chứng minh mình phát hiện ra trước, tìm kiếm phương pháp hòa giải, nói rằng đại gia chỉ khai thác một nửa. Kết quả, Ngự hư tông vẫn không chịu nhượng bộ, nhất định muốn đánh. Lý Ngọc Tinh nhìn về phía Tần Dương, bất đắc dĩ nói, ngươi nói một chút về những người này, càng ngày kêu đánh kêu giết, mưu đồ gì vậy? Lợi ích, Tần Dương cười nói, thế gian này, tu võ giả hoặc là vì danh, vì lợi, vì sắc, vì đủ loại sự tình. Ngươi có lực lượng, ta cũng có lực lượng, nếu ngươi yếu hơn ta sẽ khi dễ ngươi, ngươi có thể làm gì? Nếu ngươi mạnh hơn ta, bị ngươi khi dễ, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Lý Ngọc Tinh lại thở dài, đại gia bình an vô sự, vui vẻ hòa thuận không tốt sao? Tần Dương cũng cười nói, hắn biết rõ Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh suy nghĩ, hai vị cha mẹ này luôn không tranh quyền thế. Trên thực tế, Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh đã đạt đến nhất biến, nhị biến cảnh giới những năm gần đây. Chiêm Ngưng Tuyết hoàn toàn có khả năng giúp hai người để thăng lên ngũ biến, lục biến cũng không phải vấn đề. Nhưng họ lại liên tiếp từ chối, bọn họ chỉ muốn ở lại trong Bắc Thương Môn, an tâm là một vị dạy bảo trưởng lão, nhìn cách đệ tử Bắc Thương Môn trưởng thành dưới sự dạy dỗ của họ, đồng thời cũng để tự mình trưởng thành và tích lũy kinh nghiệm. Tâm tư này bình thường rất khó để nắm bắt, đây cũng là lý do mà Lý Ngọc Tinh và Ngụy Hiên không để hắn can thiệp vào Bắc Thương Môn, nên hắn cũng không nhúng tay vào chuyện này. Nếu không, hôm đó nghe tin Ngự Hư Tông muốn đối phó với Bắc Thương Môn, Tần Dương chỉ sợ lập tức cho Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh và mấy người đi, vẫy tay một cái sẽ diệt Ngự Hư Tông, phiền phức liền không còn. Mẫu tử hai người trò chuyện và làm cơm, không lâu sau, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh và Vân Sương nhi lần lượt trở về. Ba người trong những ngày qua đều không ngừng tu luyện, cố gắng sớm có thể đạt được thực lực thất biến bát biến. Đối với Chiêm Ngưng Tuyết, không có chuyện gì cần xử lý, Tần Dương liền để hắn trở về Phong Thiên Tông. Thật thơm a, Vân Sương nhi khá vui vẻ nói. Mấy ngày qua, có lẽ vì bị Tần Dương tra tấn, mỗi ngày nàng cảm giác như xương cốt tan ra từng mảnh. Nhanh ăn đi, Lý Ngọc Tinh cười nói. Ngươi cùng Ngụy Thúc Thúc mấy ngày hẳn là không về, chúng ta ăn thôi. Ngẩng đầu nhìn lại, cảnh sắc sơn thanh thủy tú, bên chân núi, trong trúc viên, quả thực có phần rất thư giãn. Đối với Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh mà nói, cuộc sống này thật sự rất vui vẻ. Tần Dương có lúc cũng mong muốn sống cuộc đời như vậy, có Cốc Tần Nguyệt, Thời Thành Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương nhi các giai nhân bầu bạn, uống chút trà, thưởng thức linh thực, thuần dưỡng linh thù, sinh ra nhiều con cái, cũng thật vui vẻ tự tại. Nhưng trách nhiệm nặng nề khiến hắn không thể làm được như vậy. Trong lúc mấy người đang ăn cơm, đột nhiên hơn 10 thân ảnh lao đến, tiếng gió gào thét vang vọng. Trong số đó, hai người thân nhuộm máu, sắc mặt trắng bệch, một người mặt mày khó coi nói, Lý trưởng lão, không ổn, chúng ta đã bị người của Trảm Nhật Tông phục kích, bị tách ra, Ngụy trưởng lão và những người khác đang bị vây khốn, không biết tung tích. Xoạch, lời vừa dứt, Lý Ngọc Tinh để đũa rơi xuống đất, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch,